Chương 98 Tần Vô Viêm mục quang lưu chuyển, hướng về phía pháp tướng bốn người bọn họ, nhìn qua từng người, theo nhãn quang của gã, thì bốn người này tư chất xuất sắc đích thực là nhân tài. Bàn về thực lực đạo pháp, chỉ sợ đem bản thân đối phó với bốn người này không chiếm được lợi thế. Chỉ là vạn độc môn theo lối tu hành thiên về hiểm trá, dùng pháp môn cổ quái hoặc là tà môn cùng cực, Tần Vô Viêm lúc này khống chế cả đàn tử trạch cự nghĩ, trên thân lại mang theo vô số độc vật, xem ra hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi, trái lại gã sắc diện như thường, nhìn cục diện này, gã đang chiếm thế thượng phong. Tăng Thư Thư trí óc dù linh hoạt, lúc này cũng không thể tránh được bị làm cho đau đầu nhức óc. Nhìn thấy lộ lộ diện mạo thật nanh ác của loài tử trạch cự nghĩ, người mùi tanh tưởi từ chúng bốc lên đầy mặt, lập tức quay qua nhỏ giọng hỏi ba người bên cạnh hiện tại làm thế nào, chúng ta lui hay đánh? Lý Tuân cau mặt cau mày, chẳng nói chẳng rằng, kỳ thật với tính cách ngày trước của gã, lúc này quyết nhiên là không cam lòng thối lui, chỉ là mới đây đã cùng với loài tử trạch cự nghĩ này mở một trường ác chiến, dù bằng sức lực một người đã sát thương hơn trăm con, nhưng lúc này khi vô số cái lũ quái vật này vô cùng vô tận nhất loạt tiến đến, lực lượng khủng bố ấy thật sự khiến trong lòng gã hơi sợ hãi. Pháp tướng trầm ngâm không nói, Lâm Kinh Vũ đột nhiên mở miệng thốt lên, đệ thấy cách khả dĩ là đánh một trận. Đệ nghĩ giống tử trạch cự nghĩ này nhất định không phải là do người nuôi dưỡng, chúng bị lũ ma giáo yêu nhân sử dụng yêu pháp nào đó khống chế, chỉ cần chúng ta chế trụ được kẻ này, là có thể thuận tiện đánh là thắng. Pháp tướng nhẹ gật đầu, nói Lâm sư đệ nói thật hữu lý, thế còn nhị vị? Tăng Thư Thư tư lự một lúc rồi nói Lâm sư đệ nói quả là không sai. Hơn nữa chúng ta bốn người đối phó một mình hắn, nếu để hắn chạy thoát, như vậy mất mặt thái quá. Cả ba người mục quang hướng về phía Lý Tuân, Lý Tuân ở tại phần Hương Cốc những năm gần đây là nhân tài xuất sắc nhất, lòng luôn tự đắc, nếu không phải vì Tần Vô Viêm không biết làm cách nào mà từ đâu gọi ra vô số kiến to lớn, thì hắn đã là người đầu tiên muốn cùng Tần Vô Viêm đối đầu rồi. Thời khắc này đối diện cái nhìn của ba người, làm sao gã có thể chịu mất mặt, nên với vẻ tự nhiên nói dứt khoát đánh. Pháp tướng lập tức gật đầu, trầm giọng nói ngay vậy chúng ta chia làm hai nhóm, phiền Lý Sư Huynh và Tằng Thư Thư Tằng Sư Huynh thành ở bên này giúp chúng ta tạm thời đối phó bầy kiến lớn, ta và Lâm Sư Đệ sẽ cùng một lúc tấn công tên Tần Vô Viêm, thế nào? Ba người cùng gật đầu, bọn họ tại đó bàn bạc, Tần Vô Viêm đứng ở ngoại vi cũng không ngừng suy nghĩ, mới đây gã đã huy động bầy kiến lớn vây công Lý Tuân, dù Lý Tuân đạo hành thật cao, nhưng đã như gã tiên liệu, với sức lực của một người. Có khả năng giết được gần trăm con kiến lớn cực độc da dày xương cứng, nhưng đương trường còn có ba người đứng ngoài nhìn, chỉ sợ đạo pháp cũng không thấp hơn, nhất là pháp tướng của Thiên Âm tự, những năm gần đây người này thanh danh cực đại. Không cần nghe người ta nói, chỉ nhìn việc trước mắt bàn nhược tâm quyển của người đó, ẩn tàng Phật môn hàng ma đại lực, không ngờ có thể làm tử trạch cự nghĩ bị chặn đứng không thể khu động chúng tràn xuống, lũ kiến theo bản năng tránh ra khỏi kim sắc quang quyển của người đó, tu hành đạo pháp của người này, thật không phải là chuyện nhỏ. Quả là nhức óc cho gã làm sao khi đối phó với bốn người này. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng thét, chỉ thấy kim quang sáng lóe, bàn nhược tâm quyển được thu hồi lại, bốn người đó bất ngờ cùng xông đến, bên phía bầy kiến lớn bị một trận xáo động. Tần Vô Viêm không kinh hoàng mà mừng rỡ, cười lớn một tiếng, tay phải lật lên, xuất hiện một cây thiết địch nho nhỏ màu đen, không cần đưa lên miệng thổi, mà để nó thẳng đứng lơ lửng trong không trung, tay trái tác động vài lần lên một vài lỗ trên thân cây địch, giữa không trung dội lên thanh âm trầm sâu u tĩnh. Người thì không nghe thấy gì, nhưng ở dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ dường như đột nhiên nhất loạt nhận được mệnh lệnh nào đó, lúc này toàn bộ bắt đầu chuyển động, súng lại nhe răng dương càng hướng bốn người chính đạo xông tới. Lý Tuân và Tăng Thư Thư đã sớm tiên liệu sẽ có tình huống như vậy, đồng thời hướng về phía trước, ngự khởi pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo hào quang lóe lên, tức thì tương đương với lực đạo đánh tới là cả chục con kiến lớn phía đầu bị chấn bay đi, nhưng hai người cũng nghe sức phản chấn ngầm phát động lên tay. Lý Tuân trước đó đã cùng lũ kiến lớn này giao thủ, thu được chút kinh nghiệm, không thấy lộ vẻ gì ra ngoài, còn Tăng Thư Thư không tránh khỏi biến sắc, thầm nghĩ lũ súc sinh này thật là lợi hại. Hai người phấn khởi lộ thần uy, một lúc sau không ngờ dồn được vô số kiến lớn về một bên, Lâm Kinh Vũ và pháp tướng thân hóa thành hào quang, như điện bay lên, chảm kiếm hóa thành đạo bích quang bay lên trời, lập tức cả chu vi rừng rậm rạp màu đen tối bị ép lui không biết là nhiều đến bao nhiêu trượng, phần đầu kiếm đã hướng Tần Vô Viêm chém xuống. Một kiếm phát ra uy thế thật lớn, khiến Tần Vô Viêm cau mặt cau mày, nghĩ thầm đám người chính đạo quả là không dễ đối phó. Chỉ là nhìn gã thần sắc tịnh không lộ vẻ hoảng hốt gì, tay trái vẫn bình tĩnh vũ động cây yêu địch, phát ra những dị thanh ồ ồ, chỉ huy vô số tử trạch cự nghĩ dâng lên vây đánh, còn trên tay phải xuất hiện một cây chủy thủ tỏa thanh quang ra bốn phía, định đối phó nhát kiếm của Lâm Kinh Vũ. Pháp tướng ở phía sau lít nhìn, đầu mày nhíu lại, nhận ra cây chủy thủ này chính thị 10 năm trước đây xuất hiện trong trận chiến trên Thanh Vân Môn. Độc thần đã sử dụng vạn độc môn kỳ bảo này, bèn trầm giọng nói chảm tương tư. Tần Vô Viêm nghe thấy thất kinh, trong mắt lóe lên một vẻ bội phục, vừa đối phó Lâm Kinh Vũ, vừa nói pháp tướng đại sư quả nhiên kiến thức hơn người, chính thị là chảm tương tư thần chủy đó. Pháp tướng phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ, không có vẻ gì là nôn nóng muốn xuất thủ, khe khẽ nói đáng tiếc cho thần binh như thế, các hạ là nhân tài, thật là đang rơi vào lầm lỗi đó, sao bằng quay đầu là bờ. Tần Vô Viêm cười lớn, tay trái múa cây địch, tay phải chủy thủ ánh chói sáng lấp lóe, bước liền 5 bước, thân hình tiêu sái, miệng ngâm nga. Hồng nhan xa, tương tư khổ. Lòng ta có ý, mà khó bồi đáp. 10 năm tình tứ, 100 năm trôi qua. Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt. Sắc diện gã vốn luôn bình hòa, lúc này đột nhiên phảng phất tử khí. Phía trước thân mình chảm tương tư thần chủy phát xuất chói sáng ánh sáng ấy giao với nhau lại càng thêm rực rỡ. Trong chớp mắt thanh quang đại thịnh, đối đầu với bích quang của chảm kiếm từ từ ép xuống, đồng thời hiện diện nơi gã thần sắc kiêu ngạo ít thấy qua. Cao giọng nói đại sư thấy ta trầm luân trong ma đạo, ta thì cười đại sư tâm còn si mê, trong thế gian vạn đạo, nói tới đạo lý, theo đạo của người thì thấy bến bờ là bến bờ, còn của ta thì bến bờ là biển cả đó. Pháp tướng mỉm cười nhẹ nhẹ, không để lời nói của hắn vào lòng, tìm cách xuất thủ tương trợ Lâm Kinh Vũ, chợt nghe từ phía trước Tần Vô Viêm trong màn thanh quang, Lâm Kinh Vũ thanh âm vô cùng kiên định truyền lại trời xanh ra vạn đạo, khởi nguồn là một thể, chính nghĩa đạo tâm, chính là ở trong lòng người. Ngươi là tà. Ta là chính, ta nhất định trừ yêu hàng ma. Một tiếng vang trong vắt, chảm kiếm ngân rền, bích quang lấp lóe, chiếu thẳng lên trời, phá vào giữa màn thanh quang mở đường thoát ra, tức thì kiếm khí thiên ảnh trùng trùng như mưa rơi, đầy cả trời đất hướng về phía Tần Vô Viêm xông tới. Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại, không ngờ người này cứng cỏi như vậy, lúc này gã hướng chảm tương tư thần binh quay lại truy kích, nhiều phần sẽ gây tổn thất nặng nề cho đối phương, nhưng đối diện chảm long kiếm là việc trước đây chưa từng làm, khi bay tới đường kiếm đó, tự vấn thấy mình khó mà tiếp nhận, đành chuyển hướng thân mình né sang một bên. Trong khoảnh khắc phân tâm đó, tay gã chậm lại, việc khống chế tử trạch cự nghĩ bằng điều khiển cây yêu địch nhất thời bị bận rộn mà gián đoạn. Ở phía sau Tăng Thư Thư và Lý Tuân đang khổ sở chống chọi chỉ lúc đó mới có dịp dừng lại hổn hển thở một hơi. Tuy nhiên bất quá chỉ sau một khắc ngơi tay thì bầy kiến lớn rất hung tợn ấy lại chẳng sợ bị đánh chết súng xít xông lên, hai người thật sự bị làm cho đầu óc quay cuồng. Tăng Thư Thư mở miệng nói lớn ầy: Pháp tướng sư huynh, huynh chờ khi nào nữa, huynh còn ở đó đòi điểm hóa chúng sinh hay sao? Xin hãy mau ra tay đi, không thì chúng ta bị lũ súc sanh ăn sống mất, huynh có thể phải vì đệ niệm một bài chú vãng sinh đó. Pháp tướng cười khổ một tiếng, chẳng nói năng nhiều. Nhìn vào chiến trường thấy Tần Vô Viêm đã chặn Lâm Kinh Vũ lại, thế công như đợt sóng, con sóng này cao hơn con sóng trước, lập tức cao giọng nói Tần thí chủ, xin cẩn thận. Tiếng nói vừa buông ra, luân hồi châu lóe sáng kim sắc quang mang theo nhau xiên xiên đâm tới. Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại, trước mặt là một Lâm Kinh Vũ đạo hành thật cao, đã ngoài sự tiên liệu của gã, hiện giờ lại thêm một pháp tướng, chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy gã có cử động gì, từ tay áo bên phải đã đột nhiên phóng ra 3 đạo hắc ảnh, tức tốc phân khai, theo 3 mặt hướng về phía pháp tướng lao ra. Pháp tướng thần sắc nghiêm trang, như đã có chủ ý, luân hồi châu bay đến nửa đường, lập tức thấy kim quang đại phóng, nhanh không thể tả đánh bạt đi 2 luồng hắc ảnh, rồi từ phía giữa theo luồng kim quang tiếp tục lao đi. Pháp tướng hừ một tiếng, đột nhiên giống như một ngọn đao, bàn tay trăng trắng đưa thẳng ra trước thân, nhắm vào luồng hắc ảnh còn lại đang bay tới, hét lên một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Luồng hắc ảnh đó giữa không trung đột nhiên chấn động kịch liệt, sau một khắc dường như mới bị đánh cho một đòn rất mạnh, từ trên không rơi xuống, hiện ra là một con rắn nhỏ màu đen, đầu hình tam giác, hiển nhiên là kịch độc, trên mặt đất nó uốn éo vài lần, rồi chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa, muốn đi chầu Diêm Vương rồi. Tần Vô Viêm thất kinh, gật đầu tán thưởng nói định thần thông. Quả xứng đáng là Phật môn thiên âm tự đệ nhất truyền nhân, đại sư đạo pháp thật cao, tại hạ đây thật vô cùng bội phục, bất quá đại sư tùy ý sát sanh như vậy, không biết là Phật tổ trách tội ư. Pháp tướng không đáp trả, Lâm Kinh Vũ đã ở đằng trước hăng hái đánh tới, bao phủ Tần Vô Viêm trong màn bích quang, miệng cười lạnh nói các ngươi là yêu nghiệt, ngày thường sát sanh vô số, tác nghiệt vô cùng, vậy mà lúc này lấy lời chính khí đem chất vấn người khác, thật là vô sỉ. Tần Vô Viêm ha ha cười lên một tiếng, đón lấy mũi chảm kiếm sắc nhọn kiên định không thể lay chuyển, chảm tương tư thần chủy tỏa thanh quang, phản kích trở lại, cùng lúc đó tay phải gã rung lên, một khắc sau từ trong tay áo phóng ra tới 7, 8 đạo ảnh tía, nâu, đen, đỏ thẫm, da cam cũng có, nhìn như màu hào quang của pháp bảo, mọi người chỉ thấy không ngờ đó là các chủng các dạng bọ cạp, giết các loài kịch độc, súng xít hướng pháp tướng lao tới, nhưng tạm thời chỉ ở xa xa không thể tiến lại gần. Mọi người thấy vậy cười to lên. Tâm đạo của ma giáo yêu nhân quả nhiên là tà môn, mang theo bao nhiêu là độc trùng quái vật như vậy trên người, không sợ bị nó cắn lại một cái, trong tất cả những người đứng ở xa xa Tăng Thư Thư đứng ở nơi xa nhất, tự nhiên nghĩ vạn nhất mà các sư tỷ sư muội đồng môn gặp phải vô số độc trùng thế này, không biết là tất cả có toàn thân bủn rủn, đến pháp bảo cũng không thể đưa lên không? Trong đầu ý nghĩ mới vụt qua, một ngón trên bàn tay đã xém bị một con kiến lớn ở gần chân cắn cho một phát, may sao tránh kịp chỉ bị cắn phải vào mép giày, kinh hãi không ít, liền vội ngưng thần để ứng phó. Chỉ là bất quá gã và Lý Tuân đồng thời ứng phó vô số kiến lớn như vậy, áp lực thật là quá lớn. Trong một lúc, hai người bọn họ đã giết hơn 100 con kiến lớn, nhưng lũ súc xanh này dường như đông đến vô cùng vô tận, vẫn như cũ xúm xích lao đến. Tăng Thư Thư và Lý Tuân nhìn nhau, không hề thấy trong mắt đối phương có ý muốn thối lui, Tăng Thư Thư muốn quay đầu qua bên tiếp tục ứng phó. Nhưng thoáng trong mắt đột nhiên phát hiện, nơi rừng rậm sâu thẳm một đạo lam sắc mơ hồ lóe lên. Trong lòng thất kinh. Ở phía trước, Tần Vô Viêm đầu mày nhăn tít lại, dường như cùng lúc đó trong lòng manh nha ý định tháo lui. Hôm nay bốn người này tại đây đều khó đối phó, lúc đầu dựa vào trong tay có bầy tử trạch cự nghĩ vô địch, không ngờ bị hai người này khơi khơi chặn lại, cả nửa ngày chẳng tiến thêm nổi một bước. Ở trước mắt còn có tên đệ tử Thanh Vân Môn cầm trảm kiếm thế công hung hãn, thật là bản thân bình sinh mới thấy. Gọi cách hắn dụng kiếm xuất chiêu nhất vãng vô tiền căn bản là vì kiếm thế ấy không chừa lại thoái lộ, khiến người ta đau đầu. Các loại độc vật bên đó, xem ra lâu như vậy mà không làm khó được pháp tướng, nếu người này lại đây tham chiến nữa, chỉ sợ trận này thua mất. Tần Vô Viêm là đệ tử đắc ý nhất của độc thần, tuổi còn trẻ, mà đã rất có năng lực, lúc này cánh tay phải rung lên, bắn ra 3 con dị trùng thiềm thử chế trụ pháp tướng, trong bàn tay phải chảm tương tư ánh sáng thanh quang rực sáng. Đột nhiên phản công mạnh mẽ, thế công mãnh liệt, làm Lâm Kinh Vũ bị buộc lui lại mấy bước. Lợi dụng lúc đó, Tần Vô Viêm bất ngờ phóng thân đi, ở phía xa nhóm người đó, cười dài nói hôm nay đánh đến đây thôi. Tiếng nói của gã còn chưa dứt hẳn, chợt nghe Tăng Thư Thư la lớn Lục sư tỷ, mau giữ kẻ đó lại. Tần Vô Viêm thất kinh, khóe mắt nhìn thấy trong khoảng không đen tối đột nhiên lóe lên lam sắc quang mang. Gã tuy thất kinh mà không rối loạn, chảm tương tư đã lia ngang một đường đánh vào phía trước luồng lam quang. Tự tin rằng một chiêu này uy lực lớn, khả dĩ có thể bảo vệ bản thân. Không ngờ trong đêm tối, lam quang tuy sáng lên, nhưng giữa tiếng gió thê lệ, đột nhiên thấy cả trời đất yên tĩnh, từ bóng tối phía bên cạnh, lặng lẽ dâng lên một cảm giác băng lạnh, một bóng người đã khơi khơi hạ xuống đứng bên thân gã. Dù Tần Vô Viêm tâm tư vốn thận trọng tỉ mỉ, cuối cùng tại đó bị ám toán bất ngờ nhanh như điện quang mạnh như hỏa thạch, chỉ oa lên được một tiếng phun ra cả miệng máu lớn, cả ngực nhuộm đỏ. Tại thời điểm sinh tử quan đầu, gã hít đầy một hơi, lúc này trong tay không ngớt vang lên tiếng toa toa toa. Chỉ một chớp mắt, bất ngờ phóng ra 10 đạo quái vật kịch độc, chia ra tấn công từng người trong bọn họ. Nhân ảnh cùng lúc bay ra xa xa phía sau, nửa đường từ xa truyền lại thanh âm phẫn hận, tiếng nói không đủ lực, nhưng thê lệ, gay gắt nói quỷ lệ, ngươi tàn nhẫn. Một côn gây thù của ngươi, chúng ta sẽ có ngày tính toán lại. Dị biến từ đâu xuất hiện, tại đương trường mọi người nhất thời ngây ngốc, chỉ là Tần Vô Viêm đột nhiên biến mất. Dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ nhất thời không còn ai khống chế, nhưng là loài vật hung man có tính cuồng sát, nên thay vào đó lại tỏ ra hung hãn xông lên ào ào, Tăng Thư Thư và Lý Tuân chống cự không nổi nữa, chỉ một khắc tiếp sau đã thấy hai người bị bọn chúng vây kín vào giữa. Trong không trung đạo lam quang lại nháng lên, tại không trung nhẹ nhẹ ngưng lại, đột nhiên chẳng lý gì đến đám người đứng trong rừng, thế như bôn lôi nhanh như luồng điện xẹt, xung nhập vào giữa khoảng không gian đen tối bên cạnh. Nghe thấy có người hừ một tiếng, tức khắc thấy huyền thanh quang mang sáng lên. Nhưng dường như không hề có ý muốn giao thủ, lại lập tức chuyển thân ly khai, chỉ thấy đạo lam quang kia không chịu bỏ cuộc, lập tức đuổi theo. Hai người đó tu hành đạo pháp cao biết bao, chỉ nhìn kịp bóng dáng, một khắc sau nữa thì bóng người cũng mất hút. Tại đương trường, pháp tướng và mọi người hô lên một tiếng, cùng bay lên, rời khỏi mặt đất, bầy kiến lớn chẳng còn đối thủ, vô duyên vô cớ chết rất nhiều đồng bạn, thập phần phẫn nộ, hướng không trung giống lên không ngừng. Pháp tướng và mọi người không còn hứng thú đôi co với lũ súc xanh dưới đất. Vội vàng phóng tầm mắt tìm kiếm, nhưng chẳng rẻ đến lúc tập hợp được nhau lại, rừng rậm chỉ còn là một màn tối tăm, hai đạo quang ảnh một thanh một lam ấy, không biết đã lạc đến phương nào, đành quay qua nhìn lẫn nhau. Cả nửa ngày, Tăng Thư Thư hốt nhiên trầm giọng hỏi là gã sao? Pháp tướng trầm mặc một lúc, trong ánh mắt lộ vẻ rối rắm, cuối cùng thở dài một tiếng, nói nhiều phần là gã rồi. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời hướng về phía Lâm Kinh Vũ, chỉ thấy gã trẻ tuổi này lăng không bay lên đứng đó. Gió đêm thổi đến, thổi vào y phục của y bay lật phật, thật vô cùng anh tuấn, biểu tình không lộ ra ngoài, nhưng hiện ra trong đôi mắt, chỉ thấy không ngừng nhìn về trong nơi rừng rậm tối tăm, đau đáu xuất thần. Đêm đen thăm thẳm, khu rừng rậm cổ xưa một dải lặng lẽ, phảng phất trong vùng sâu tối tăm tiếng trùng kêu chim hót, đã đột nhiên tiêu tán không thấy đâu. Lảng bảng trong rừng tiếng gió, tỏa ra thê lệ u oán, phảng phất ở đó là đêm đen than vãn nỗi ai oán. Thanh sắc quang mang trong bóng tối lóe lên. Như người khách khẽ khàng nhập vào bóng tối, ở phía sau đạo lam quang lúc này đã hiện thân, sáng chói mắt, tiến vào vùng bóng tối, làm cả vùng tối tăm bị bức thối lùi,

ta không thể để dị bảo này lọt vào tay ma giáo, tàn sát nhiều kẻ vô tội. Quỷ lệ nhìn nàng sâu lắng. Nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lãnh như ngày nào, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng còn trong lòng thì sao? Hắn đã thay đổi, thì sâu thẳm trong lòng nữ tử này, có thể cũng biến đổi rồi chăng? Hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng trên gương mặt đang cười, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn vừa cười, vừa thốt, phải chăng, chắc chắn rằng nếu ta lấy được dị bảo chưa biết là gì này, tương lai sẽ lại giết nhiều người. Lục Tuyết Kỳ khẽ khẽ rung động thân hình, nhìn chằm chằm vào nam tử phía trước, chẳng nói tiếng nào, tay đang cầm thiên gia, nắm chặt hơn một chút. Từ xa, đột nhiên văng vẳng truyền tới một tiếng giống. Thanh âm truyền đến từ mê vụ sâu thẳm dưới chân hai người, tựa hồ vẫn còn rất xa, nghe như dã thú nào đó gầm lên. Khoảnh khắc sau đó, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ hai người đồng thời cảm giác, chính tại gốc cây cao ngút trời dưới chân, đột nhiên theo thân cây truyền lên một trận chấn động nhẹ nhẹ. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đồng thời biến sắc, cái cây kỳ lạ này to lớn không tưởng nổi, so với tòa núi bình thường còn lớn hơn, đừng nói là làm chấn động, chỉ làm lay nhẹ cũng đã chẳng nghĩ đến. Hai người cùng là nhân vật lợi hại, động tĩnh dưới chân này chẳng thể qua mắt họ, rõ ràng trong mê vụ dưới chân, đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Nhưng chẳng biết có lực lớn kinh khủng nào có thể làm chấn động cái cây này. Ý nghĩ thoáng qua, hai người đều là kẻ tâm cơ linh mẫn, cùng nghĩ chỉ sợ biến cố quá bán là quan hệ tới thiên đế bảo khố trước mặt. Ngay tại lúc này, một luồng dương quang từ bên trời, tà tà dọi qua, chiếu hai bên biển hoa phía trước thạch môn ba thước. Quỷ Lệ dịch chuyển thân hình, thuận ý hành động, nhưng Lục Tuyết Kỳ mắt sáng lấp lánh, thiên gia thần kiếm hoành ngang trước ngực, thân người chắn trước cửa thạch môn thiên đế bảo khố. Ánh mắt Quỷ Lệ dừng lại, trong mắt như có sắc hồng mờ mờ ánh lên, trầm giọng nói, ta không muốn cùng nàng động thủ, xin nàng tránh ra. Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút ý định tránh lui, từ từ nói, ngươi giết ta, tự nhiên ắt sẽ qua được. Ánh hồng trong mắt Quỷ Lệ rực lên, hắn bỗng hú dài, phi thân lên, quanh người vầng sáng huyền thanh chói lọi, thanh thế lăng lệ. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh như xương, thiên gia kiếm nghênh không hướng lên, đột nhiên lạnh lạnh thốt, ngươi đã vào ma đạo, thì sao còn phải dùng đạo pháp Thanh Vân môn? Quỷ Lệ đứng giữa không trung, phệ huyết châu tại đầu phệ hồn hồng quang đại thịnh, trong mắt hắn cũng cùng một sắc hồng tươi, sát khí ngùn ngụt, nói như thét, Thanh Vân đạo pháp thì sao, ma giáo tà thuật thì sao, ta cũng chỉ dùng để sát nhân đoạt mệnh, còn ngươi thế nào? Trong tiếng thét, ánh hồng quang đó hòa vào với thanh quang, từ trên đánh xuống. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một sắc giận, nửa phân cũng chẳng lùi, thiên gia thần kiếm đưa lên không trực tiếp nghênh địch. Một tiếng vang lớn, Quỷ Lệ thân hình bắn lên, Lục Tuyết Kỳ đứng trên cành cây, không thể tự chủ phải lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng chỉ thấy, nữ tử thanh lãnh nhíu mày, thân hình theo kiếm bay lên, giữa vầng kiếm quang, nàng thật diễm lệ vô cùng. 10 năm trước, ta là kẻ bại. Nàng đứng giữa trời, nhìn Quỷ Lệ chăm chăm, từng chữ thốt, đồng thời thiên gia thần kiếm được đạo pháp của nàng dẫn động, lam sắc hào quang càng lúc càng mạnh, phảng phất như ánh nắng mặt trời cũng bị nàng đẩy lùi. 10 năm sau, ta lại thỉnh giáo ngươi, kẻ duy nhất hiện nay tập Phật, đạo, ma chân pháp ba nhà. Quỷ Lệ cười lớn, nói, ngươi nhớ lầm rồi. Tuy nói nhưng hắn chẳng hề chần chừ, phệ hồn phía trước đột nhiên xoay tròn, tay trái liên tục vẽ đồ quyết kỳ dị, nháy mắt trước mặt xuất hiện thái cực đồ án thanh quang chói mắt, chính là Thanh Vân môn chánh tông pháp thuật thái cực huyền thanh đạo. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy, sắc mặt càng lạnh, thét lên lảnh lót, thiên gia thần kiếm kiếm mang đại thịnh. Lúc cổ tay nàng chuyển động, thiên gia bỗng dường như dài ra thập bội, hướng về Quỷ Lệ đánh tới. Quỷ Lệ hơi biến sắc, hắn cũng đã tốn bao tâm huyết khổ luyện thái cực huyền thanh đạo, chỉ dựa vào uy lực một kiếm này của Lục Tuyết Kỳ, cũng biết trong thời gian 10 năm nay, đạo hạnh thật đã đột phi mãnh tiến, đệ tử trẻ Thanh Vân môn hiện giờ, quyết chẳng ai có thể nhẹ nhàng đem thái cực huyền thanh đạo ngưng tụ vào kiếm mang thuần thục như thế. Uy thế lớn vậy, hắn chỉ thấy được một lần lúc thiếu niên, khi sư phụ Điền Bất Dịch sử dụng giáo huấn Tề Hạo. Hồi ấy tạo nghệ thái cực huyền thanh đạo của Điền Bất Dịch đã đạt đến thượng thanh cảnh giới. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ thuận tay đánh tới, kiếm mang như núi, lam quang lăng lệ như đao, sức mạnh như bài sơn đảo hải. So với Điền Bất Dịch năm xưa chẳng hề thua kém, 10 năm nay đạo hạnh của nàng tinh tiến nhanh vậy, thật không thể lường được. Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tư chất kinh người, nhưng Quỷ Lệ thân mang kỳ thuật ba nhà, 10 năm nay ngày đêm khổ luyện, đã đến mức nào? Lúc ấy chỉ thấy Quỷ Lệ đối diện với kiếm mang như núi, hai tay rung mạnh. Thái cực đồ án phía trước đột nhiên xoay chuyển vun vút, nhanh chóng lớn ra, chắn ngay trước ngực. Dẹt. Một tiếng kêu rít, kiếm mang dường như có thể chặt đứt mọi thứ bị thái cực đồ án này liên tục cản lại, chỉ thấy lam quang càng mạnh, thanh quang sáng rực, hào quang chói lòa vây bọc lấy hai người, thật là đẹp mắt, nhưng ai cũng biết, nếu hơi bất cẩn một chút, chỉ cần bị thanh quang của đạo kiếm mang chứa đựng đại lực đạo gia chân pháp chạm phải, không chết cũng thụ thương. Trong ánh quang mang, nghe rõ tiếng thở của Quỷ Lệ, Ầm một tiếng lớn, thiên gia thần kiếm bay ngược trở lại, thái cực đồ án cũng nhấp nháy vài lần rồi biến mất giữa không trung. Quỷ lệ hắng giọng, nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt hơi thoáng hiện vẻ khâm phục, nhưng lập tức bị hồng quang che phủ. Thốt, quả nhiên lợi hại, chỉ với thời gian 10 năm, ngươi đã có thể đột phá thượng thanh cảnh giới, chỉ sợ Thanh Diệp tổ sư năm nào cũng chẳng được như vậy. Lục Tuyết Kỳ đứng giữa không trung, y phục phấp phới, tay dẫn kiếm quyết, thiên gia kiếm tức thì chỉ thẳng lên, lam quang lại còn thịnh hơn lúc trước, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh hoàng. 10 năm nay nàng đạo pháp tiến mạnh, tất nhiên là do tư chất hơn người, nhưng chủ yếu nhờ nàng tu đạo cực kỳ khắc khổ, có thể nói là quá mức tu hành mà chẳng hề để tâm đến điều gì. Thậm chí đến sư phụ nàng là Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không nỡ nhìn, nhiều lần khuyên giải, nguyên nhân bên trong, chẳng người ngoài nào hiểu được. Nhờ tu hành gian khổ như vậy, thêm vào bẩm phú hơn người, rốt cuộc nửa năm trước đây, nàng trở thành người đầu tiên trong đám đệ tử trẻ tuổi Thanh Vân Môn, đột phá được thượng thanh cảnh giới. Sau Thanh Diệp Tổ Sư, là người đạt đến cảnh giới này nhanh chóng nhất từ ngàn năm trở lại đây. Đạo pháp tu hành của nàng hiện giờ, trong Thanh Vân Môn, trừ các đại trưởng lão thủ tọa, chỉ sợ còn lại điều dưới tay nàng, ngay cả người luôn được xưng tụng gần đây trong đám đệ tử trẻ tuổi là Tiêu Dật Tài, cũng quá bán là phải nhượng lại cho nàng. Nhưng dù vậy, Quỷ Lệ vừa mới cùng nàng đấu phép, tên đệ tử tầm thường của Thanh Vân Môn có tên Trương Tiểu Phàm lúc trước này đạo hạnh chẳng kém nàng chút nào. Chiêu biến hóa thái cực đồ án ấy thuần thục lão luyện, đỡ chọn một kiếm hàm chứa đạo pháp thượng thanh cảnh giới của nàng, khi ấy ám kình dũng mãnh, rào rạt chảy qua, hùng hậu vững chắc. Dường như chính là Phật môn đạo pháp, nhưng nhìn hắn thi pháp, lại rõ ràng là sử dụng pháp quyết thái cực huyền thanh đạo. Nam tử này, cuối cùng trên con đường tu đạo, đã đi ra ngoài đường lối của tiền nhân chăng? Hai người đối diện nhìn nhau, nhãn quang dần dần sáng lên, ngay lúc này, hốt nhiên có một tiếng giống cực kỳ lớn truyền lên từ trong mê vụ. Tiếng giống hung ác kinh khủng như vậy, cả tu hành như Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, cũng phải cảm thấy hơi chóng mặt, tựa hồ cùng lúc, thân cây dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động. Có vẻ, căn nguyên là do mặt đất rung chuyển kịch liệt, cảm giác gần giống như địa chấn. Chi chi, chi chi. Tiểu Hôi đứng cạnh Thiên Đế Bảo Khố Thạch Môn bị trận địa chấn đột ngột hất lên, vừa bám vào dây leo cạnh Thạch Môn, vừa kêu chí chóe. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ chưa kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người hướng về phía cành cây lớn này bay đến rất nhanh, một kẻ phía trước, ba người phía sau, chớp mắt đã đến gần, Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ nhìn về phía ấy, đều hơi ngạc nhiên. Bốn người đang đuổi bắt, bỗng thấy phía trước có người, liền giật mình, bất giác đồng thời dừng lại. Bốn kẻ này đều là người quen, đơn độc phía trước là một nữ tử trẻ, phong tình nhu mị, chính là Kim Bình Nhi trong Ma Giáo Hợp Hoan Phái. Phía sau nàng là người chánh đạo, không chỉ Lục Tuyết Kỳ quen, mà Quỷ Lệ cũng đều biết cả. Pháp tướng và Tăng Thư Thư ngạc nhiên dừng lại, kẻ mục quang không rời khỏi Quỷ Lệ là Lâm Kinh Vũ. Không khí đột nhiên yên lặng. Quỷ Lệ nhìn đám người ấy, trên mặt bọn người pháp tướng đều hiện lên thần sắc phức tạp. Tự hoan hỉ, tự ngạc nhiên, lớp lớp thần tình tuần tự ánh lên. Kim Bình Nhí đưa mắt nhanh nhẹn liếc qua hiện trường, do địa vị quyền thế của Quỷ Lệ tại Quỷ Vương Tông, lai lịch xuất thân của hắn, Kim Bình Nhí tự nhiên rõ như trong lòng bàn tay. Đối với dây mơ dễ má giữa Quỷ Lệ và đám người chánh đạo tại đây, nàng cũng hiểu được vài phần. Lúc ấy, nhìn tình thế, nàng hơi trầm ngâm, chân đã từ từ bước về phía Quỷ Lệ, đứng cạnh hắn. Bên chánh đạo, Pháp Tướng và Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy động tác của Kim Bình Nhí, đồng thời cùng hơi nhíu mày, nhưng chẳng nói gì. Phá tan sự yên lặng, chính là Lâm Kinh Vũ đang đứng sau cùng. Trong mắt hắn, tựa hồ không hề có Kim Bình Nhi, chỉ mình Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt hắn. Hắn chậm chậm bước lên trước vài bước, miệng mấp máy, tựa hồ khó nhọc lắm mới nói được. Ngươi khỏe không? Quỷ Lệ từ từ thu hồi nhãn quang, thôi không nhìn hắn chằm chằm. Đối diện với Lâm Kinh Vũ, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân thiện của kẻ ấy. Lâm Kinh Vũ nhìn sắc diện Quỷ Lệ, tâm tình kích động, lời nói phảng phất hơi nghèn nghẹn, Tiểu Phàm, ngươi. Quỷ Lệ chấn động thân hình, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn gặp ngay khuôn mặt thân thiết nhất, khuôn mặt lúc ấy chẳng có chút địch ý, chỉ có vẻ kích động và hoan hỉ. Kinh Vũ, hắn nghẹn giọng thốt. Lâm Kinh Vũ 10 năm nay tu luyện ở tổ sư từ đường Thanh Vân Sơn, đã bao lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Trương Tiểu Phàm, hắn cũng luôn tự hỏi, đối diện Trương Tiểu Phàm đã nhập ma đạo, phải xử sự thế nào đây? Là chánh tà bất lưỡng lập, rút kiếm quyết sanh tử, hay cố gắng hết mình thuyết phục y quay về chánh đạo. Nhưng mà giây phút gặp lại này, hắn chẳng nói nên lời. Ký ức những năm tháng ngày xưa lớp lớp hiện về, lặng lẽ dâng lên trong tâm trí. Cuối cùng, chẳng phải là Thanh Vân Sơn, không phải ngự kiếm phi hành, chẳng phải tung hoành thiên địa, chính là hai người bạn thân đồng niên tại thôn Thảo Miếu đã bị phá hủy ấy, vui vẻ rượt đuổi nhau. Thời gian như là cát, liệu có thể bào mòn thứ quan trọng nhất trong lòng ngươi chăng? Bằng hữu thuở ấu thơ, từng là huynh đệ, 10 năm sau, lại đứng ngay trước mặt. Bước tới một bước, sắc mặt Lâm Kinh Vũ hiện lên vẻ kích động chưa từng có, tựa hồ do nét biến đổi trên mặt Quỷ Lệ, thân hình hơi run lên. Có lẽ, trong lòng Quỷ Lệ, cũng kích động như vậy chăng? Đứng cạnh Quỷ Lệ, Kim Bình Nhi hơi nhíu mày, nàng đối với cảm tình huynh đệ của hai người tự nhiên chẳng có hứng thú gì. Bất quá tình hình này, bên chánh đạo người đông thế mạnh, nếu lúc này Quỷ Lệ lại xuất hiện vấn đề gì, mình không khỏi thế đơn lực cô. Nàng bèn ho lên một tiếng, mỉm cười nói, Quỷ Lệ công tử, không ngờ ngươi đến nơi này sớm hơn bọn ta, chẳng biết ngươi đã tìm được dị bảo gì đây. Lời này vừa nói, Lâm Kinh Vũ cùng Quỷ Lệ đều giật mình, Pháp Tướng và Tăng Thư Thư đồng thời nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu, họ mới yên tâm một chút. Chỉ một câu hỏi giản đơn, bỗng nhiên kéo mọi người trở về hiện thực, Quỷ Lệ từ từ nhắm mắt, lúc sau mở ra lại thấy ẩn ẩn hồng quang lấp loáng, mục quang cũng trở nên nhanh nhẹn. Hắn nhìn Lâm Kinh Vũ thật sâu, rồi quay đầu, không nhìn nữa, lùi lại một bước, đứng cạnh Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi mỉm cười, mục quang loang loáng như nước, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất chút qua thân hình Quỷ Lệ, dịu dàng hỏi, ngươi khỏe không? Quỷ Lệ hắng giọng một tiếng, ngươi và ta hợp tác, thế nào? Kim Bình Nhi lập tức nói, được, sau sự việc này, chúng ta nói chuyện tiếp. Quỷ Lệ nhìn nàng, gật gật đầu, trong chốc lát, hai người đã nhận ra cục diện thật chẳng dễ dàng, lập tức quyết định liên thủ. Quỷ Lệ từ từ nói, hợp hoan phái của ngươi chẳng phải nhiều cao thủ lắm sao, thế nào lại chỉ mình ngươi tiến nhập nội trạch, để bị bọn họ chiếm thượng phong. Kim Bình Nhi hướng mục quang nhìn về phía bọn người pháp tướng, sắc mặt bỗng hơi thẹn thùng, nhìn càng khiêu gợi đáng yêu. Nhẹ giọng thốt, hợp hoan phái bọn ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, ta cũng lo lắng nên mang theo vài người, mấy người đó ở bên ngoài đột nhiên chết bất minh bất bạch. Nàng mỉm cười quay sang nhìn Quỷ Lệ, nói, con Quỷ Vương Tông gần đây ngọa hổ tàng long, ngoại trừ con khỉ xám này, bên mình công tử sao chẳng còn ai khác. Quỷ Lệ nghe giọng nàng ẩn chứa ý giễu cợt, chậm chậm thốt, chúng ta như nhau cả thôi, ta cũng dẫn theo mấy nhân tài, chỉ sợ nhân mã bên ngoài bị hợp hoan phái cùng vạn độc môn thôn tính cả rồi. Lần này ma giáo tam đại phái phiệt rầm rộ tiến về phương Tây, ngoài mặt cùng hợp lực tiêu diệt Trường Xanh Đường, nhưng bên trong ngấm ngầm tranh đấu, đề phòng lẫn nhau. Chỉ vì ba đại phái kiềm chế lẫn nhau, tất nhiên chẳng dám sử dụng toàn bộ cao thủ dưới trướng, thành thử bị mấy kẻ chánh đạo này chiếm mất tiện nghi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tăng Thư Thư đứng từ xa, trong lòng cũng hơi kích động, trên núi Thanh Vân lúc trước, hắn và Trương Tiểu Phàm giao tình cũng hậu. Là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm sau Lâm Kinh Vũ. Nhưng thế sự trêu người, tình cảnh hiện nay biến thành thế này, trong lòng chẳng thể tránh khỏi có vài phần đau khổ. Hắn thực sự muốn nói vài lời cùng Quỷ Lệ, không cần biết có thành công không, thuyết phục người bạn này quay lại chánh đạo, nhưng trong chớp mắt, mục quang gặp phải Kim Bình Nhi, đột nhiên trong lòng rung động, chỉ cảm thấy nữ tử này mặt như đào hoa, phong tình vô hạn, cặp mắt lấp loáng như nước hồ, mục quang ấy quay lại nhìn về phía hắn, ẩn ước giống như mời gọi. Hắn nhìn lâu một chút, tức thì cảm giác đầu óc vỡ tung, phảng phất như người say, chỉ muốn say trong sóng mắt của nữ tử ấy, không nhịn được liền bước tới một bước. Đô! Đột nhiên, một tiếng thét chen ngang, như chuông thần chống cổ, bỗng vang lên bên tai, tăng bào trắng nhạt loáng lên, pháp tướng bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản mục quang của Kim Bình Nhi, đồng thời đối diện Tăng Thư Thư phát ra phục ma hống. Tăng Thư Thư giật mình, choàng tỉnh. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng chưa kịp cảm ơn pháp tướng, lòng thầm rủa, ma đạo yêu nữ này thật là đáng sợ. Pháp tướng nghiêm sắc mặt, quay người lại nhìn Kim Bình Nhi, vừa lúc nãy, Kim Bình Nhi đã cùng mấy người pháp tướng giao thủ, biết được hòa thượng pháp tướng này tuy nhìn còn trẻ tuổi, nhưng một thân Phật môn thiên âm tự tu hành vững chắc, mị tâm kỳ thuật của mình với hắn không có tác dụng, hẳn là định lực kẻ này rất sâu, không sợ ngoại vật phiền nhiễu, bèn mỉm cười, không nói. Pháp tướng nhíu mày, mục quang theo đó nhìn về Trương Tiểu Phàm. Đối diện Trương Tiểu Phàm, thần sắc không còn ung dung, trên khuôn mặt bình hòa từ bi, ẩn chứa một nét buồn, thẹn, ngập ngừng một chút, rồi nói, Trương Sư Đệ. Quỷ Lệ bỗng lạnh lùng cắt lời, ta tên Quỷ Lệ, chẳng phải tên đó. Pháp tướng nghẹn lời, Tăng Thư Thư phía sau không nhịn được kêu lên, Tiểu Phàm, dù đệ đi khỏi, chúng ta thực sự vẫn coi đệ là. Pháp tướng đột nhiên khoát tay, ngăn lời Tăng Thư Thư lại, đồng thời hạ giọng thốt. Tăng Sư Đệ, mấy lời ấy đệ chẳng thể nói bừa, vạn nhất bị Thanh Vân trưởng bối biết được, chỉ sợ sẽ gặp tai họa. Tăng Thư Thư hơi giật mình, nhìn Quỷ Lệ phía trước, ngậm miệng không nói nữa. Pháp tướng quay người lại, tựa hồ vẫn muốn nói với Quỷ Lệ vài lời, đột nhiên lúc ấy cái cây lớn dưới chân mọi người chấn động kịch liệt, lần này cường độ rung động rất lớn, vượt xa lần lay động vừa qua, mọi người dường như thấy rõ cành cây này dao động giữa không trung, đứng không vững, loạng choạng vài bước. Chúng nhân đồng thời thất sắc. Cùng lúc, dưới sâu trong mê vụ, đột nhiên lại truyền lên một tiếng giống động trời, như ác thú hướng thiên gầm rú điên cuồng, sóng âm vô hình ấy, bỗng hóa thành gió lớn ầm ầm, từ dưới thốc lên, mạnh bạo vô cùng, làm y phục mọi người bay lên phần phật. ngay trong tiếng giống, đồng thời truyền lại một chuỗi âm thanh rào rạo quái dị không tên, như độc xà truyền tới, lại giống tiếng dây thừng cọ sát, lồng lộng trong không gian, càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Kim Bình Nhi bỗng thất thanh thốt, hỏng rồi, là xúc xanh ấy, đã lên đến đây rồi. Người tại Tràng Trung, trừ Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, ai nấy đều thất sắc. Quỷ Lệ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mặt mày Kim Bình Nhi hơi nhợt nhạt, trong lòng chẳng hiểu sao cũng chấn động. Mặc dù hắn và nữ tử này là địch nhiều hơn là bạn, nhưng cũng biết Kim Bình Nhi thật là nhân vật chẳng thể xem thường. Như lần gần nhất cách đây vài ngày, tại chiến dịch liên hiệp cùng tiêu diệt Trường Xanh Đường, nữ tử này trong lúc cười nói, tâm tư vẫn cẩn mật, thủ đoạn ngoan lạt, thật chẳng phải kẻ dễ đối phó. Nhưng giờ đây, rõ ràng trên mặt nàng, dường như có vài phần sợ sệt. Không khí bỗng nhiên dần dần bị bao trùm bởi một mùi tanh tưởi, như bước chân ma quỷ đạp trên âm thanh rào rạo kỳ quái trong tâm trí họ, càng lúc càng nồng. Đây là cái gì? Quỷ Lệ vừa hỏi nửa câu, bỗng ngừng lại không nói, mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía trước. Liền đó, hắn vô thức nhìn sang bên cạnh. Lục Tuyết Kỳ cả người bạch y như tuyết, không hiểu vì sao, đột nhiên cũng nhìn về phía hắn. Trên bầu trời trong xanh, từ phía thân cây cao hướng lại, nơi lúc trước còn có khá nhiều vân khí, bỗng dường như cháy lên hai ngọn lửa cực lớn. Lửa màu xanh lục. Trong ngọn lửa, là hai đạo nhãn đồng thâm thúy mỏng manh dựng đứng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mùi tanh trong không khí đột nhiên nồng nặc, nghe muốn lộn mửa. Chẳng hiểu vì sao, Quỷ Lệ khẽ rung động thân hình, chốc lát, nơi hắn nhìn phía trước dần dần sáng rõ, từ từ hiện lên cự thú ấy, cự thú khủng khiếp ấy, thanh âm rít lên, phảng phất khơi lại năm tháng đã qua, bằng thanh âm chỉ đủ một mình hắn nghe, lẩm nhẩm thốt, Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Thủy Huyền Xà. Tàng cây càng rung động dữ dội, cho dù là cổ thụ cao chọc trời không thể tưởng tượng nổi, dưới thân mình to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, không ngờ phảng phất cũng như đang run sợ. Tựa hồ là ác thú thời thượng cổ, Hắc Thủy Huyền Xà truyền thân thể khổng lồ trên tàng cây, chỗ nào nó đi qua, cành lá gãy rơi lả tả, những luống hoa lạ răng bám đầy không ngờ cũng khô héo rụng rơi. Nó nghênh đầu lắc đuôi bò tới trước, đám người đằng trước nó giờ phút này cứ như là lũ kiến bọ tầm thường, không đáng để ý tới. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái dần, bước lên một bước, ánh mắt vẫn ghim chặt trên con thú khổng lồ thời thượng cổ, quay sang Tăng Thư Thư bên cạnh nhỏ giọng hỏi, làm sao đây? Tăng Thư Thư chán toát mồ hôi. Hồi nãy lúc bọn ta ở bên dưới, thình lình đụng phải con xúc sinh đáng sợ này, bọn ta chỉ có chút đạo hạnh, dĩ nhiên chỉ còn nước bỏ chạy. Bất quá lúc đó nó tựa hồ cũng không để ý tới bọn ta, chỉ lo tìm cái gì đó, rồi mau chóng bỏ đi, không tưởng được nó không ngờ lại có thể bò lên. Chúng nhân thất thần nhìn nhau, tuy mọi người tại trường đều là người có đạo hạnh tu hành, hơn xa phàm nhân trên thế gian, nhưng nhân lực chung quy cũng có lúc tận, đặc biệt là trước mặt con thú khổng lồ cực kỳ khủng bố này, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều thật đáng cười. Con Hắc Thủy Huyền Xà càng lúc càng đến gần, Kim Bình Nhi chợt thốt, nguy, con xúc sinh này e rằng cũng là vì vật trong thiên đế bảo khố mà đến. Mọi người nhất thời biến sắc. Quỷ Lệ nhíu mày, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại chợt nhớ đến luồng chướng khí lúc mình vừa tiến vào bên trong tử trạch, đang giữa luồng chướng khí đó đã từng thình lình đụng phải một con thú khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được, vì chướng khí vây bọc mà không nhìn rõ được. Chỉ là mình từ lúc ban đầu đã thấp thoáng có cảm giác quen thuộc với mùi tanh đặc biệt xung quanh, bây giờ nghĩ lại. Thứ mình gặp hôm trước không ngờ cũng chính là Hắc Thủy Huyền Xà này đây. Thấy Hắc Thủy Huyền Xà không ngừng tiến tới, thân thể khổng lồ đè cành cây run rẩy liên miên, cơ hồ khiến cho mọi người lo lắng tàng cây sẽ bị nó đè gãy hẳn. Giữa không trung, trong cái đầu rắn to lớn, dưới răng nanh, đầu lưỡi chẻ hai đỏ tươi không ngừng thò ra thụt vô, nhắm hướng Thiên Đế bảo khố đằng xa mà rít lên nhẹ nhẹ, bộ dạng phảng phất rất ư là hưng phấn. Lúc này ai ai cũng đều thấy được mục đích của con thú khổng lồ đó quả nhiên là đằng sau bọn họ. Là vật trong Thiên Đế bảo khố. Quỷ Lệ quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Đế bảo khố, chỉ thấy thạch môn dày kín vẫn nằm yên bất động, ánh mặt trời vốn chiếu trước cửa, hiện cũng đã rời lên trên cửa, bốn chữ cổ truyện Thiên Đế bảo khố to lớn đang lấp loáng phát sáng dưới dương quang. Pháp tướng mắt thấy con rắn khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ càng lúc càng gần, thở dài một tiếng, vội vàng xoay người nói với mọi người, Hắc Thủy Huyền Xà này là ma thú thời thượng cổ. Không có ai có thể kháng cự, bọn ta tuyệt không phải là đối thủ của nó, hay nên gắng gượng chống đỡ. Mau chạy thôi. Đạo lý đó kỳ thực ai cũng biết, bọn Tăng Thư Thư Lâm Kinh Vũ đều gật gật đầu. Kim Bình Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên không tình nguyện cho lắm, bất quá xem thần sắc nàng cũng đã chuẩn bị ly khai. Chúng nhân tại trường chia nhau ngự khởi pháp bảo, chuẩn bị bỏ đi tư tán. Bên tay Quỷ Lệ cũng từ từ phát ánh sáng xanh ngời, quay đầu lại kêu Tiểu Hôi còn đang trốn gần cửa đá. Lúc đó, đột nhiên, trên thạch môn của Thiên Đế bảo khố truyền tới tiếng sầm sầm trầm dội. Lúc này, dương quang từ chân trời đang chiếu trên nét ngang cao nhất của chữ thiên trong bốn chữ cổ truyện Thiên Đế bảo khố. Một tiếng gầm vang lên. Cơ hồ cùng một lúc, Hắc Thủy Huyền Xà chợt gia tăng tốc độ, miệng vừa gầm lên vừa vội vàng trườn tới, mọi người nhất thời kinh hãi, bọn Kim Bình Nhi, Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ, pháp tướng bay vụt lên trước hết. Trong không khí, mùi tanh sộc vào mũi, cũng không biết gió từ đâu thổi đến, rát như dao cắt. Quỷ Lệ bỗng quăng mình trở lại, nhắm hướng Thiên Đế Bảo Khố bay tới. Bọn pháp tướng trên không đều thất kinh, nhìn ngoái lại, chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Sa chợt nổi cơn thịnh nộ, mắt lớn trợn tròn, trong miệng phẳng phất phún ra từng tia hắc khí, thân rắn khổng lồ không ngừng uốn éo, nháy mắt đã đến trước Thiên Đế Bảo Khố. Cửa đá của Thiên Đế Bảo Khố trông khổng lồ đối với mọi người, giờ phút này cũng chỉ bằng cỡ cái đầu của Hắc Thủy Huyền Sa. Quỷ Lệ người giữa không trung, cảm thấy sau lưng bỗng tối sầm đi, một bóng tối như một tòa núi bài sơn đảo hải xông tới hướng mình. Không cần quay đầu, hắn cũng biết thân thể khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà đang ngay đằng sau mình. Hắn hóa thân thành một đạo thanh quang trước mặt con thú khổng lồ, bay đi như làn chớp, hướng thẳng tới Thạch Môn. Đằng trước, con khỉ tiểu hôi chợt rít lên. Một bóng đen đập xuống, hơi gió cuồn cuộn mãnh liệt, còn chưa đụng tới người, không ngờ đã đẩy giạt thân hình của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ giật mình, nhưng hắn ngày nay đâu còn là thiếu niên dưới Tử Linh Uyên năm xưa, nháy mắt ý niệm tùy động, như có mắt sau lưng, ngự phệ hồn lượn theo dưới mình Hắc Thủy Huyền Xà. Tránh khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Lúc đó, thanh âm trên cửa đá của Thiên Đế Bảo Khố đã dần dần vút cao, cùng theo một tiếng oành như sấm, dưới ánh dương quang đang chiếu rọi, Thạch Môn khổng lồ vốn hoàn chỉnh một khối đột nhiên nứt ra một kẽ khít, sau đó từ từ mở ra. Ánh sáng vàng chói lọi từ trong kẽ khít vụt ùa ra, cho dù đang là ban ngày cũng không thể dương mắt cố nhìn vào nó, cả vầng thái dương chậm chậm mọc nơi chân trời giờ phút này cũng tựa hồ biến thành ảm đạm không còn ánh sáng. Phảng phất có vật gì đang gầm ghè trong Thiên Đế Bảo Khố, tiếng sầm sầm giữa ánh sáng vàng. Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân đột nhiên dựng đứng bạnh người, phát ra một tiếng rít chấn thiên động địa, không ngờ không lý gì tới mọi sự xung quanh nó, cái đầu rắn khổng lồ xông thẳng tới phía Thạch Môn của Thiên Đế Bảo Khố. Nhưng giữa nó và Thạch Môn, có một đạo ánh sáng xanh lại tựa hồ sớm hơn nó một bước, như đang muốn tiến nhập Thiên Đế Bảo Khố. Đó là nếu không có một thiên gia thần kiếm sáng như Thu Thủy. Một đạo ánh sáng màu lam không biết từ lúc nào đã cản đường Quỷ Lệ, ngưng tụ thành kiếm quang cực lớn, nhắm hắn chém xuống. Quỷ Lệ mắt đỏ ngầu, thấy rõ Thạch Môn ngay đằng trước, nhưng luồng kiếm quang chói lọi kia nếu không đón đỡ, e rằng sẽ bị chém thành hai đoạn tại đương trường, thanh quang bất đắc dĩ phải nghịch chuyển, nghênh trời bay lên, hai luồng ánh sáng một thanh một lam, giữa âm ảnh tối đen đang nhe nanh múa vuốt truy bắt, đập vào nhau kịch liệt, nháy mắt khí lực vô hình đã bắn bay ra bốn phía, cả bọn Kim Bình Nhi đang giữa không trung cũng không khỏi biến sắc. Đến lúc đó, ánh sáng của pháp bảo của từng người đều đã bao phủ lấy thân người bọn họ, sắc mặt hai người cũng càng lúc càng tái nhợt, nhưng chủ yếu nhất là, trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó, âm ảnh tối đen khổng lồ đã xông đến nơi. Pháp bảo của nhân loại, kích phát từ lực lượng của bản thân, dưới lực lượng đang lúc Hắc Thủy Huyền Xà kích động, liền tiêu tán như mây như khói. Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ đồng thời bay ra trước, Quỷ Lệ cảm thấy lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, tiếng ong ong âm vang trong đầu. Toàn thân kinh mạch bị luồng đại lực của Hắc Thủy Huyền Xà chấn động đến mức cơ hồ hoàn toàn lật ngược, một ngụm máu tươi nghẹn trong ngực, nếu không phải trong mình có Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm tự hộ trụ tâm mạch, đồng thời vội vàng vận chuyển, từ từ phá tan ngoại lực, e rằng đã phun máu tại đương trường. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau điếng, xương cốt toàn thân không biết đã gãy nứt mấy chỗ, người đang giữa không trung, hắn chợt dáng quay đầu qua nhìn Lục Tuyết Kỳ. Nữ tử lạnh lùng kia giờ phút này lại tựa hồ càng chịu khổ hơn, bạch y vốn trắng như tuyết, nơi lồng ngực đã loang huyết tích, má trắng nhợt, máu tươi không ngừng rỉ ra, có vẻ đã thổ huyết tại đương trường. Thanh Vân Môn đạo pháp cố nhiên là thần diệu vô cùng, nhưng về phương diện kiên định tâm mạch bảo hộ thân thể, lại vẫn không thắng được Đại Phạm Bát Nhã của Phật Môn. Đám người chính đạo lơ lửng giữa không trung đang há miệng trợn mắt, sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt, còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì, Lục Tuyết Kỳ đã cản đường Quỷ Lệ, sau đó hai người đồng thời bị Hắc Thủy Huyền Xà quật trúng, nhìn thân hình của hai người, sợ rằng đều đã thụ trọng thương. Lục Tuyết Kỳ là Thanh Vân đệ tử, khỏi cần phải nói rồi, Quỷ Lệ cùng là Trương Tiểu Phàm năm xưa, cội rễ cực kỳ thâm sâu với mọi người tại trường. Qua đợt kịch biến vừa rồi, đám người chính đạo liền có phản ứng, lập tức chia nhau bay xuống. Tuy không thể cầm giữ con ma thú thời thượng cổ Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cũng hy vọng có thể giúp hai người một tay. Đồng thời, Kim Bình Nhi cũng từ bên kia lẳng lặng hạ xuống, bất quá dưới âm ảnh của Hắc Thủy Huyền Xà, đôi mắt người sáng của nàng lại đang nhìn kim quang sáng lạn bên trong Thạch Môn của Thiên Đế Bảo Khố. Trong mắt minh mẫn lấp loáng chói rọi. Xa xa, mặt trời lại đã lên cao thêm chút nữa. Ánh dương quang đã rời lên trên nét ngang cao nhất của chữ thiên. Đột nhiên, Thạch Môn vốn đã hé mở được chừng ba thước lại đình chỉ không tiếp tục di động nữa. Sau một tích tắc, không ngờ trái lại đã bắt đầu đóng lại. Ánh sáng vàng bên trong cũng dần dần ảm đạm đi. Quỷ Lệ toàn thân như muốn vỡ vụn, Nhưng hắn cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, chỉ là lực đập vừa rồi của Hắc Thủy Huyền Xà quá ghê gớm. Hắn đang lúc bị thương gấp gáp càng vô phương khống chế lấy mình, mắt thấy phải đập mình lên thạch môn cứng ngắc, mà với tốc độ hiện giờ, cho dù hắn có Phật đạo ma chân pháp của ba nhà hộ thân, sợ rằng vẫn phải bị tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn là đạo thạch môn kia đang sình sịch đóng lại. Đằng xa, phảng phất giữa không trung truyền tới tiếng thét thất kinh của bọn Lâm Kinh Vũ. Trong đầu Quỷ Lệ giữa phút giây đó chợt mơ màng, thấp thoáng phảng phất có một nữ tử vận y phục màu thúy lục đang nhìn mình mỉm cười dưới trời xanh. Chỉ là, nụ cười của nàng, không biết tại sao, không ngờ có chút mơ hồ. Thời gian, nháy mắt đó, tựa hồ đột nhiên chậm lại. Thân người hắn xoay vần giữa không trung, lúc thấy Hắc Thủy Huyền Xà đang nhe nanh trợn mắt truy theo đằng sau, lúc thấy thạch môn lạnh cứng đang từ từ đóng lại, rồi còn thấy bên cạnh mình có một bạch y nữ tử cũng bay giạt giữa trời mất hết khống chế như mình. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi Lục Tuyết Kỳ, tại vì sao nàng không ngại mạo hiểm mất đi tính mạng mà cản trở mình. Chít chít, chít chít. Phảng phất thình lình vang bên tai tiếng kêu rít, thanh âm của Tiểu Hôi làm cho hắn sực tỉnh. Tiểu Hôi không biết từ lúc nào đã phóng đến trước kẽ hở của cửa đá, kêu la không ngừng, tới giờ khoảng kẽ hở chỉ còn chưa tới 2 thước. Thấy rõ là phải đập mình lên cửa đá, thấy rõ là phải xong hết đời này, thấy rõ trời xanh mây trắng đều đang nhắm tới mình mà đè xuống. Nếu buông tay, hắn nghiến răng, tận dụng hết phần lực khí cuối cùng, uốn thân mình mấy phân, giữa tích tắc đó, khóe mắt của hắn nhìn thẳng vào kẽ khít đang đối diện hắn. Có lẽ, có thể thoát khỏi quỷ môn quan. Hắn thở phào, toàn thân như muốn chết đi một nửa, không còn tới một tia khí lực. Tiếng gió rít mãnh liệt, hắn lại chợt cảm thấy có người đang chú thị nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn. Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn phương hướng nàng bay tới, khẳng định là phải đập người thẳng lên cửa đá cứng ngắc. Nhưng, không biết vì sao, trên mặt của nữ tử diễm lệ đó không ngờ lại không có một chút sợ hãi gì. Vào cái sát na thiên toàn địa chuyển đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc, nàng thân bất do kỷ mà bay về phía tử vong. Nhưng, trên mặt nàng không ngờ không có chút tiếc nuối gì, không có tới một tia kinh sợ. Phảng phất giống như một đóa hoa quỳnh của đêm tàn, máu tươi đỏ sậm điểm chuyết thân ảnh của nàng. Giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt Quỷ Lệ, không, trước mặt Trương Tiểu Phàm của năm nào, nàng bỗng mỉm cười. Nét ôn nhu chưa từng có xuất hiện trong nụ cười nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lẫm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại, ngưng vọng nhìn người bên cạnh. Có 4 chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian 5 tháng, như dịu dàng bồi hồi quay trở về 10 năm, sau đó, quẩn quyện bên tai hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn. Chàng, trở về nhé. Nàng nhắm mắt, thân người phẳng phất cũng đột nhiên chìm xuống, thấy rõ phải rời hắn mà đi, hình như lực khí cuối cùng cũng đã theo 4 chữ kia mà tan biến. Tóc mây lất phất, lòa xòa che đi bờ má trắng tái trong gió, nữ tử dập dờn theo gió, khóe miệng lại tựa hồ vẫn còn in nụ cười lợt lạt. Như có một kích thích mãnh liệt gì đó nảy nở trong thâm tâm, như một cơn hồng thủy hung dũng không ngừng nghỉ xung phá hết mọi trở ngại, dập biến hết tất cả mọi thứ trên thế gian. Giờ này phút này, chỉ còn thân ảnh trắng muốt kia. Làm sao có thể buông thả? Làm sao có thể bỏ rơi? Cổ họng hắn vồ vập tiếng gầm khan khản, hắn đang tranh đấu giữa lệ quang kỳ diệu, vùng vẫy giữa ngọn gió cuồng bạo kịch liệt. Thò tay ra, thò tay ra, thò tay ra. Nắm chặt, giữ lấy. Giống như 10 năm trước, bên Tử Linh Uyên, giữa vô số loạn thạch như mưa, bạch y nữ tử đã bất chấp tất cả mà đến với hắn, nắm giữ lấy bàn tay của hắn. Nắm chặt, giữ lấy. Trước khi thần trí của hắn tiêu tán hết, hắn dụng hết toàn thân lực khí mà kéo nữ tử về phía mình. Đằng trước chỉ còn lại một kẽ hở khoảng 1 thước, kim quang trong cửa đá giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Có gì đó ấm áp dịu dịu trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhắm mắt lại, bóng tối vô bờ vô bến, giống như 10 năm trước, ngập dâng, nuốt lấy bọn họ. Thạch môn đóng dầm lại, vào cái tích tắc cuối cùng, Tiểu Hôi cũng đã theo chủ nhân phóng vào. Liền ngay lúc đó, cánh cửa đá khổng lồ lại khép chặt đánh dầm thêm một lần nữa, kẽ khít không ngờ cũng đã thình lình biến mất. Oanh! Đầu Hắc Thủy Huyền Xà đập lên cửa đá, lực lượng như bài sơn đảo hải, bao nhiêu cây cổ thụ trong vòng người trượng rung mình kịch liệt, như muốn gãy ngang. Hắc Thủy Huyền Xà như thấy đồ ăn ngon đến miệng lại bay đi mất, liền lọt vào trạng thái cuồng nộ không còn ức chế được, cái đầu khổng lồ bắt đầu điên cuồng đập lên cửa đá, lực lượng mãnh liệt tới mức thậm chí đám người đang giữa không trung từ tuốt đằng xa cũng phải biến sắc. Kim Bình Nhi buồn bực bay lên, rời xa chỗ con Hắc Thủy Huyền Xà đang quậy phá, trong lòng thầm tự mắng mình, hồi nãy nàng thừa lúc bọn người chính đạo không chú ý mà lén lần theo bóng con Hắc Thủy Huyền Xà để tiếp cận Thiên Đế Bảo Khố. Vốn muốn chui vào, không ngờ cục trường lại thay đổi chóng vánh, Thiên Đế Bảo Khố cũng không biết tại sao lại đột nhiên đóng lại. Kim Bình Nhi đến trễ 1 bước, tức tối vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi, Hơn nữa Hắc Thủy Huyền Xà dưới cơn cuồng nộ, lực chú ý đã bắt đầu quay sang đám người trên không. Kim Bình Nhi vừa thấy con súc sinh quay đầu di động, liền phóng lui ra sau mấy chục trượng. Quả nhiên, Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên há miệng ra, nhắm đám người trên không mà phun ra một luồng độc dịch đen tuyền, mùi tanh ngùn ngụt, ngửi thấy là muốn ói liền. Đám người chính đạo chia nhau tránh né, nhất thời tán loạn phân tâm. Kim Bình Nhi đã tránh trước, thong dong hơn. Thấy Hắc Thủy Huyền Xà đang gào rít cuồng nộ, lại liều mạng đập đầu vào thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố. Đừng nói gì hôm nay e rằng không có cách nào chiếm tiện nghi, cho dù có đợi, phe chính đạo nổi cơn muốn đối phó mình, chi bằng bỏ đi là thượng sách. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghĩ đến đó, Kim Bình Nhi liền len lén bỏ đi, nhắm đường cũ mà đi, nhưng chưa đi được bao xa. Nàng đột nhiên dùng mình, thấy trên đường hồi này Hắc Thủy Huyền Xà trườn qua vốn chỗ nào chỗ nấy cũng tan nát, nhưng không biết tại sao lại có một luống hoa leo không ngờ vẫn không bị hư hao gì, trong phạm vi của dãy hoa đó. Dưới ánh dương quang, tựa hồ thấp thoáng có ánh đỏ loang loáng, chiếu loạn xạ, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ có vẻ huyền ảo. Kim Bình Nhi nhíu mày, nhìn kỹ thêm một lúc, trong mắt chợt nhoáng lên một đạo tinh quang, tựa hồ đã nhìn ra đó là gì, liền vội vã liếc nhìn quanh, đồng thời cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng thốt, cả bọn họ cũng đã đến. Nàng hơi trầm ngâm giữa trời một hồi, chung quy vẫn bay đi không quay đầu lại. Đằng trước Thiên Đế Bảo Khố, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn cuồng nộ không ngừng, liều mạng đập vào thạch môn. Đám người chính đạo trên không trung vốn còn muốn len lén xuống dưới xem có thể cứu viện bọn Lục Tuyết Kỳ không, nhưng vừa rồi tiếp cận sự công kích của Hắc Thủy Huyền Xà, đã mấy lần xém bị con thú khổng lồ đả thương. Sau mấy lần liên tiếp ngộ hiểm, pháp tướng hướng về phía mọi người ra dấu thoái lui ra xa, tụ lại, liền nhỏ giọng, xuống đó không phải là biện pháp, trong bảo khố cũng không biết có vật gì mà khiến con súc sinh này si mê không chịu bỏ qua như vậy. Có nó thu ở đây, bọn ta vô luận làm sao cũng không có cách tiến vào bảo khố. Lâm Kinh Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chằm chằm nhìn Hắc Thủy Huyền Xà bên dưới, Tăng Thư Thư cũng có vẻ lo lắng, nhưng cho dù gã cơ trí thông minh, hiện lại cũng vô pháp khả thi. Đang lúc mọi người tư lự, giữa đất trời tựa hồ chỉ còn lại tiếng gầm rú điên cuồng của Hắc Thủy Huyền Xà. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên, bầu trời u ám đi. Bọn Tăng Thư Thư đều giật nảy mình, mới tích tắc trước bầu trời còn đang trong veo, sao lại có thể biến đổi đột ngột như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, bọn họ liền há hốc miệng trợn trừng mắt. Thấy trên 9 tầng trời đột nhiên từ từ xuất hiện một cụm mây sắc thái vàng vàng cam cam, suốt một phương viên mấy chục trượng, bao trùm trên đầu bọn họ, không ngờ che luôn cả ánh mặt trời. Sau đó, nơi chân trời phẳng phất truyền đến một tiếng kêu trong ngần như tiếng phượng. Hắc Thủy Huyền Xà nãy giờ đang hãm nhập trong cuồng điên đột nhiên đình chỉ động tác, cái đầu khổng lồ ngẩng lên nhìn, liền lập tức ra vẻ phẫn nộ, há miệng để lộ răng nanh, hướng về phía cụm mây gầm thét. Cụm mây che mặt trời liền hạ xuống, xem ra tuy không to lớn như Hắc Thủy Huyền Xà, lại cũng gần bằng nó. Chúng nhân từ đằng xa đã nhìn rõ, đó không ngờ là một con chim lông màu vàng cam cực kỳ to lớn, xoãi cánh bay giữa trời, không một chút sợ sệt con Hắc Thủy Huyền Xà đang nằm trên tảng cây, trái lại còn có ý muốn tấn công. Còn Hắc Thủy Huyền Xà đối với con kỳ điều này không ngờ cũng thu lại thái độ ngang tàng, vụt dựng người dậy, đầu khè khè, sẵn sàng nghênh chiến. Đó là con cửu thiên linh điểu trong truyền thuyết, hoàng điểu. Pháp tướng nhìn hai con thú khổng lồ đang nghênh nhau đằng xa, lẩm bẩm. Hắn ở trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Bóng tối bao bọc xung quanh, sau đó, ở gần phía trước, một đạo ánh sáng u ám chậm chậm tỏa lên, giống như ánh nến hiu hắt trong đêm, lặng lẽ cháy. Hắn thầm lặng trông về nơi đó, đạo ánh sáng đó, mang màu tía nhạt, sau đó, chuyển sang màu xanh, nhìn tiếp thì lại dần dần chuyển sang xanh lá cây, từ đó không ngừng biến đổi, lấp lánh các màu sắc khác nhau, trông đẹp đẽ vô cùng. Chi chi. Chi chi. Bỗng nhiên, ở bên người hắn, tiếng tiểu hôi nho nhỏ vang lên, tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này, ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn. Quỷ lệ xoay đầu qua, quả nhiên qua làn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy con khỉ nhỏ tiểu hôi đang ngồi xổm bên mình. Hắn mỉm cười rồi hắn cắn răng lại theo tiềm thức, muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã, nhìn cho rõ tình huống chung quanh rồi nói sau. Nào ngờ khi hắn chờ mình ngồi dậy, lại suôn sẻ vô cùng, toàn thân trên dưới không một chút đau đớn, thuận thuận lợi lợi mà ngồi dậy. Hắn ngược lại thấy kinh ngạc. Trong bóng tối, đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc nọ, mờ mờ chiếu lên thân thể hắn. Khắp trong thân thể quỷ lệ, thương tích vừa rồi bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho một đòn rất nặng, không biết vì sao lại đột nhiên khỏi hẳn một cách khó hiểu. Hắn cau cau đôi mày, trong lòng lấy làm lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, liền muốn đứng lên trước, xem xét khắp nơi đàng hoàng rồi tính sau. Nghĩ đến đó, thân hắn vừa cử động, bất chợt lại ngưng ngang, thân thể tựa hồ như bỗng cứng hẳn ra. Không biết tự bao giờ, nơi tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay khác, trắng muốt, thon thả và mềm mại. Nắm rất chặt, tự nhiên thế đó, khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy. Quỷ Lệ run lên, rồi chậm chậm nhìn sang bên cạnh, làn ánh sáng mờ mờ đó, lập lòe trong bóng tối, tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi tai tái, ở khóe miệng, tựa như còn vương vết máu nhạt, trông như những cánh hoa đỏ thắm kỳ dị, rơi trên làn da mặt trắng tinh như tuyết nọ. Viền môi nàng, nhìn chúm chím, phảng phất như vẫn còn vương chút tiếu ý, một màn tĩnh mịch. Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, 10 năm khoảnh khắc, hàn sâu trong cuộc đời. Lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, bùng nổ ở trong khoảng không đen tối. Lập tức đất động núi lay, mang theo tiếng kêu như phượng hót cùng tiếng rầm rú cùng nộ từ nơi xa, cả không gian tăm tối bị chấn động dữ dội. Tiểu Hôi kêu lên một tiếng kỳ lạ, thân mình như chiếc hồ lô lăn long lóc, hướng về bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo phóng qua, phốc một tiếng vang lên trên đất. Quỷ Lệ cũng không cách gì ngồi yên thân mình, lệch qua một bên. Do sức chấn động đó, thân mình Lục Tuyết Kỳ cũng bị lay động theo, nàng như là đột nhiên giật mình dậy, kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình siêu vẹo, mở choàng mắt ra. Đập vào mắt trước tiên là một màn đen tối, kế đó là một gương mặt hết sức quen, ngồi ở bên cạnh. Giống như, 10 năm trước ở dưới Tử Linh Uyên, bên bờ Vô Tình Hải. Cơn chấn động dần dần dịu lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng từ từ, cũng không biết cơn chấn động kịch liệt ấy rốt cuộc là như thế nào nữa. Lục Tuyết Kỳ chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về Quỷ Lệ, Quỷ Lệ cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn lấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ đều nhìn xuống, đôi bàn tay đó vẫn còn tự nhiên nắm chặt lấy nhau. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói một lời, thân mình chẳng chút động đậy. Quỷ Lệ máy môi một cái, sau đó từ từ nới lỏng tay ra, rồi rút về. Lục Tuyết Kỳ nhạt nhòa nhìn cánh tay ấy rút lui vào trong bóng tối, chỉ một phút giây trước, bàn tay đó vẫn còn mang đến một hơi ấm dịu dịu. Trong ánh mắt nàng, bỗng thoát hiện nỗi đau sầu buồn bã, sau đó tan biến mất dạng, nhưng lại cho vẻ lạnh lùng cố hữu. Nàng đứng dậy, đồng thời, đôi mày cau lại, nhìn như tựa hồ cũng cảm thấy bất ngờ trước thương thế đột nhiên khỏi hẳn ngoài dự liệu. Theo đó nàng nhìn khắp bốn phía một lượt, lẳng lặng hỏi, đây là nơi nào? Quỷ Lệ cũng đứng lên từ từ, đáp, ta cũng không rõ, nhưng ta nhớ rằng chúng ta bay lọt vào thiên đế bảo khố. Lục Tuyết Kỳ im lặng một lát, nói, là ngươi cứu ta. Quỷ Lệ nhìn nàng một cái, rồi đáp nhạt, không phải, là do cô mạng lớn, ở trước lúc thạch môn đóng lại đã bay lọt vào. Lục Tuyết Kỳ xoay đầu qua, gương mặt trơ cảm nhìn hắn, một đôi mắt sáng rực trong bóng tối, dường như lấp loè ánh sáng. Quỷ Lệ không nhìn ánh mắt nàng, xoay đầu qua nơi khác, bắt đầu bước về hướng đạo ánh sáng nọ, đồng thời miệng nói rằng, cô không nợ ta gì cả, nếu như cô muốn giết ta, cứ ra tay không cần do dự. Lục Tuyết Kỳ lặng lặng đứng trong bóng tối phía sau thân hắn. Đứng một lúc lâu sau rồi nhẹ nhàng phủi bụi trên thân mình, sửa sang lại dáng dấp. Chi chi, chi chi. Tiểu Hôi vừa rồi bị cơn chấn động nọ làm cho tối tăm đầu mặt, giờ mới khôi phục, không ngừng nhảy nhót qua lại. Nhảy hai ba cái thì thoát lên vai Quỷ Lệ, nằm sấp trên đấy, trông hướng về đạo ánh sáng lấp lánh thần bí nọ. Đi gần lại, mọi vật nhìn cũng rõ hơn. Ở nơi tối ấy là một cái bàn gỗ dựng đứng, cao nửa thân người. Thân trụ to khoảng cánh tay trẻ nít cắm vào trong mặt đất, bên trên đỡ lấy mặt bàn bằng phẳng lớn nhỏ cỡ một thước. Khoảng giữa mặt bàn đặt một cái chén cũ kỹ mộc mạc, nhìn như làm bằng gỗ, nhìn kỹ càng, cũng có thể nhìn thấy, nguyên cái bàn và cái chén ấy, không ngờ lại nối nhau một cách hoàn chỉnh, cùng với cây cột nọ liền làm một thể. Song thu hút người nhất, lại là vật ở bên trong cái chén gỗ nhỏ ấy. Chén gỗ cao cỡ 3 tấc, rộng 2 tấc, chứa đầy một chất lỏng trong suốt, còn có một viên đá trong thấu nổi trên mặt chất lỏng, nằm mặt trơn láng, trong trèo lóng lánh. Từ ở trên mặt viên đá, phát ra ánh sáng dịu dịu, ở trên cái bàn con hình thành một vòm ánh sáng, tỏa ra các tia sáng đồng màu, chiếu về bốn hướng. Lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ cũng ngạc nhiên bước đến, đứng kề bên Quỷ Lệ, nhìn trông về phía bàn gỗ. Trong không khí, thấp thoảng một mùi hương kỳ dị, ở khắp mọi nơi, làm cho người ngửi được thấy tinh thần phấn chấn. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều không phải là những kẻ bình thường, nhưng lúc này lại cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là thứ chi. Kỳ thật trên mặt bàn gỗ ấy ở trong thiên đế bảo khố. Chứa đầy trong chén chính là thần tiên dược của thiên đế cất giấu đồn trong truyền thuyết, cái bàn cùng chén gỗ đó, cho tới chân trụ bên dưới cùng cái cây kỳ dị đều là liền một thể, do linh khí vạn năm của cái cây kỳ dị ấy bảo tồn lấy linh dược. Nhưng ở bên ngoài thiên đế bảo khố, hắc thủy huyền xà là ma thú thời thượng cổ như thế cũng thèm nhỏ dãi cả thước, thậm chí không tiếc gì phải đánh nhau với kẻ thù trời xanh là hoàng điểu bảo vệ linh dược, cũng chính là vì cái chén linh dược đó. Thương thế của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đột nhiên lành lại một cách thần bí. Kỳ thật là có liên quan với linh dược kia trong bảo khố. Chỉ bất quá bí văn truyền thuyết kia, ngày nay ít người hiểu biết, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đều không biết, đối mặt với bảo vật của trời đất, lại chỉ cau mày thấy lạ. Đương lúc suy nghĩ, bỗng nhiên lại có một tiếng vang lớn, Cả tòa Thiên Đế Bảo Khố bị rung động dữ dội, đồng thời tiếng kêu giống đáng sợ nọ của Hắc Thủy Huyền Xà lại truyền tới, coi bộ con vật to lớn thời thượng cổ nọ đã phẫn nộ cùng cực, vẫn không chịu bỏ qua linh dược. Dẫu cho Thiên Đế Bảo Khố là kỳ địa cổ xưa, như giờ phút này đây, một là trải qua bao năm tháng, hai là cũng không biết đã bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công bao nhiêu lần, sức mạnh của thượng cổ ma thú rừng ấy, nào có thể xem thường được chứ? Nếu không phải là Thiên Đế Bảo Khố, đổi lại là một ngọn núi nhỏ bình thường, chỉ sợ đã sớm bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho sập rồi. Giờ đây chỉ nghe những tiếng rắc rắc xung quanh, từ đầu đến cuối đều vang dội rên rỉ thống khổ của cây cổ thụ cứng rắn, những âm thanh vặn vẹo rợn người. Cùng một lúc bên trong bảo khố chuyển động kịch liệt, Tiểu Hôi ré lên một tiếng nhọn hoắc, mém chút rơi khỏi vai của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều cảm thấy xung quanh trời lay đất động, chân đứng hầu như không vững. Nói theo lý, dưới sự chấn động mạnh bạo thế này, ngay cả chén gỗ và mặt bàn dính liền nhau, linh dược trong chén nọ cũng bị nghiêng đổ ra ngoài. Thế nhưng trong lúc lay động dữ tợn, hòn đá nổi trên mặt nước trong chén bỗng bốc lên một luồng ánh sáng vàng, bốc thẳng tắp lên trên, chiếu lên vòm ánh sáng bên trên, tức thời nguyên cả vòm ánh sáng bị biến thành màu vàng, theo đó phát sáng rực rỡ. Chiếu rọi trong vòm ánh sáng nọ, bàn gỗ vốn dường như muốn ngọ nguậy chuyển động, ở trong vòng vây đang lay động dữ dội, chợt lắng động lại. Nhìn thấy chu vi chấn động từ từ ổn định, luồng ánh sáng vàng óng nọ cũng từ từ nhạt đi, rồi trở lại nguyên trạng. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc bội phục, tinh xảo phi thường giường này, thiệt không thể nghĩ nổi. Quỷ Lệ lại nhìn khắp bốn phía, nhờ ánh sáng của kỳ thạch kia, nhìn thấy trong bảo khố trừ chiếc bàn gỗ, dường như không còn gì khác nữa. Chẳng qua nhìn thấy viên đá đó, long lanh trong suốt, tiên khí quanh quẩn bên trong, quyết không phải vật thường, xem ra dị bảo mà tìm kiếm nhiều ngày qua, lại là vật này. Nghĩ đến đó, hắn nóng lòng, giơ tay về phía vòm ánh sáng của chiếc bàn gỗ. Ngươi không được đụng vào. Bất chợt, tiếng Lục Tuyết Kỳ bỗng biến thành giá lạnh, vang lên ở bên cạnh. Tay Quỷ Lệ dừng lại ở giữa chừng, rồi từ từ rút về, xoay mình đối mặt nhìn Lục Tuyết Kỳ. Hai người đứng đối mặt nhau, khoảng cách không quá ba thước, song không khí nồng nàn vừa rồi còn ẩn hiện giữa họ, giờ lại đột nhiên vơi đi, trở thành nặng nề lặng lẽ rồi sau đó là giá lạnh. Quỷ Lệ nhìn Lục Tuyết Kỳ, từ từ nói, ta cần vật này. Lục Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt nam tử nọ, bình tĩnh nói, ta không thể nhường cho ngươi được, trừ phi ngươi giết ta trước. Quỷ Lệ không nói lời nào. Luồng ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, lưu chuyển nhẹ nhàng, biến qua bảy màu khác nhau, dường như cũng kể lể điều gì. Ầm đùng. Lại là một tiếng động rung trời vang lên, cũng đất động núi lay, nhưng mức độ lần này lại hơn hẳn trước đó. Thế nhưng viên đá kỳ lạ kia lại phát ra ánh vàng bảo hộ lấy mộc đài, song vách tường xung quanh Thiên Đế Bảo Khố, lại tựa hồ như không chống đỡ nổi. Theo sau âm thanh khàn đục đứt đoạn là một cành cây lớn bỗng nhiên từ trên đầu rơi xuống. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời nhảy tránh, những âm thanh nối liền nhau vang lên không dứt, Hắc Thủy Huyền Xà ở bên ngoài kia tựa hồ như đắm chìm trong điên cuồng, không ngừng đánh đập vào Thiên Đế Bảo Khố, cùng lúc trong tiếng gầm thét nọ thì tiếng phượng kêu thánh thót cũng càng thêm phẫn nộ và kịch liệt. Bên ngoài, phảng phất cũng đương diễn ra một trận quyết chiến chấn động thiên địa. Cả tòa Thiên Đế Bảo Khố ở dưới áp lực to lớn bên ngoài, cuối cùng cũng từ từ biến dạng. Các mép tường đều bắt đầu lõm vào trong, các mảnh gỗ vỡ rơi rớt như mưa. Ở trong tình huống này, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ tạm thời đều lo tránh né các khối cây lớn bị rớt xuống, nhất thời không để ý tới một đài. Mắt nhìn thấy tòa Thiên Đế Bảo Khố tất bị đổ nát, song trong lúc ấy, dường như là pháp lực của thượng cổ thần minh, bên trên viên kỳ thạch nọ đột nhiên phát khởi nhiều tia sáng vàng to lớn chói mắt so với trước đó, bất chợt thành cột, vọt thẳng lên trời. Nhưng lần này, lại là xuyên thẳng qua vòm ánh sáng bao bọc một đài, thẳng thắng chiếu ở trên nóc đỉnh Thiên Đế Bảo Khố. Trong bảo khố, bỗng nhiên vang lên âm thanh thần bí xa xôi, giống như là tiếng phạm sướng thần bí ở Linh Sơn thắng cảnh, lại như là tiếng thì thầm của nơi chín tầng địa phủ. Cùng với cột ánh sáng màu nọ chống trụ nóc đỉnh, cả tòa Thiên Đế Bảo Khố dường như cũng tiếp nhận được sức mạnh chống chọi nào đó, không còn bị lõm vào nữa, khối gỗ rơi xuống cũng ngưng dần đi. Sau đó, ở trong tầm mắt Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, ở trên nóc tòa Thiên Đế Bảo Khố, ở trong luồng ánh sáng vàng chói mắt nọ, đột nhiên, thanh âm thần bí kia lại vang lên, như do đâu mà ngâm sướng, văn tự màu vàng lớn nhỏ như cái đấu, từng chữ một tiếp nhau hiện ra trong không trung ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống dưới, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Quỷ Lệ chấn động thân mình. Giây lát sau, chín chữ ấy từ tan mất, nhưng tiếng tụng niệm thần bí nọ ngược lại càng lúc càng vang lên, càng lúc càng to hơn. Nháy mắt, cột ánh sáng vàng rực chói mắt đó bỗng như bùng nổ, rực rỡ khôn cùng chiếu tỏa khắp bên trong Thiên Đế Bảo Khố. Ở bốn phía trên vách tường, ở nơi kim quang chiếu sáng, từng chữ vàng xuất hiện trên không, bút thế già dặn mạnh mẽ, dường như bay bổng. Vây quanh Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ, bay lượn nhảy múa, ở trong tiếng gầm giống. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ bị thu hút vì cảnh tượng kỳ lạ mê người ấy, song sau đó lại bị văn tự thần bí xung quanh hấp dẫn, bọn họ đói khát nhìn xem, quên mất đi mọi vật xung quanh. Nhưng Quỷ Lệ càng lúc càng thêm hồi hộp dữ dội, giờ phút này, trong lòng hắn tựa hồ như có một tiếng gào thét to lớn vang lên, Thiên Thư, Thiên Thư, đây là Thiên Thư Đệ Tam Quyển. Bên ngoài Thiên Đế Bảo Khố, bọn Pháp Tương vẫn còn đằng không xa xa, nhìn về phía hai kỳ thú thượng cổ đang giao tranh kịch liệt bên trên cây đại thụ, bất giác sắc diện nhợt nhạt. Cây đại thụ trước vốn tràn trề nhựa sống, cành lá tốt tươi rậm rạp, quấn quanh thân cây khổng lồ là vô số dây leo hoa dại, trong chốc lát như đã trải qua triệu triệu năm tai kiếp, nơi nơi phủ đầy những nhánh cùng hoa bị bầm nát băm vụn, thật là thê lương ảm đạm. Trên phần thân cây, bên ngoài Thiên Đế Bảo Khố, Hắc Thủy Huyền Xà lượn vòng sát bên ngoài thạch môn, cái đầu rắn khổng lồ hướng lên trời không ngừng rít lên, thần thú hoàng điểu phấp phới bay, mỗi lần huy động cánh tựa như một trận cuồng phong nổi lên. Mấy người cùng phe với Pháp Thương ở ngoài xa quan sát trận chiến cũng bị chấn động bởi kinh lực của cuồng phong. Hoàng điểu lông vũ tuyền một mày vàng chanh, đôi cánh lớn dang rộng, cước chảo như gió bão, thời điểm này không ngừng lao xuống bên dưới, dùng mỏ và móng sắc cứng mà tấn công huyền xà. Nào ngờ Hắc Thủy Huyền Xà không ngừng phun khí độc, đầu rắn cử động, nhe nanh vừa dài vừa sắc, toàn lực đánh trả, chốc chốc lại va trúng bên dưới Thiên Đế Bảo Khố. Thần điểu, cự xà quần chiến ác liệt, thật là trời đất u ám, gió mây đổi sắc, cũng may là ở nơi hoang vắng heo hút, bằng không e là cường lực của hai kỳ thú thượng cổ này sẽ hủy diệt hết mọi vật xung quanh. Trong trận đấu trước mắt, Hắc Thủy Huyền Xà vốn tàn bạo ngang ngược, bản tính hung hãn kiêu ngạo hiện đã mệt mỏi đuối sức, trên mình rắn khổng lồ xuất hiện đường đường nét nét những vết thương khổng lồ, máu đen không ngừng xối xả tuôn làm cho phần dưới thân cây đại thụ cũng loang lổ vết máu. Hắc Thủy Huyền Xà vốn là thượng cổ ma thú, toàn thân cứng như đá hoa cương, chỉ có mỏ sắc móng nhọn vô cùng lợi hại của hoàng điểu mới có thể đả thương. Tuy Hắc Thủy Huyền Xà thương tích trầm trọng nhiều nơi, nhưng hoàng điểu bản thân cũng không khá hơn. Bộ cánh vốn óng ánh mỹ lệ như lông phượng hoàng trong khi cùng Huyền Xà kịch chiến đã bị mổ trúng nhiều nơi, trên thân đầy vết cắn xé sâu đến tận xương, máu me lênh láng loang đỏ khắp vùng ngực. Thời khắc này, lưỡng thú tạm thời đình chiến, Hắc Thủy Huyền Xà cố trụ bên trên Thiên Đế Bảo Khố, hoàng điểu lượn quanh cây đại thụ cạnh đó, hai bên gườm gườm thủ thế, hắc xà rít lên từng hồi, hoàng điểu lành lót tranh hơi, hai bên ra sức dương oai thị uy, không có vẻ gì là nhượng bộ. Nhìn từ bên ngoài, Hắc Thủy Huyền Xà có vẻ rơi vào tình thế bất lợi, kém cạnh hơn về địa thế, tự trung huyền xà đơn độc trên không, chỉ có thể bám trụ chung quanh thân cây, trong khi hoàng điểu trao cánh lúc lên lúc xuống từ mọi phía tấn công liên tục, quả thực đã chiếm không ít tiện nghi. Hơn nữa, hoàng điểu vốn là ma thú đại địch của Hắc Thủy Huyền Xà tự ngàn xưa nên đối với độc khí do huyền xà phun ra đã có sức kháng cự thiên bẩm, tuy nhiên bị đả thương nhiều nơi nhưng không phải sát thương trầm trọng, quyết không đến nỗi chí mạng. Pháp đả thương tối lợi hại của Hắc Thủy Huyền Xà đã không hữu dụng khi tác chiến với hoàng điểu, lại thêm địa hình bất lợi cho nên tình thế không mấy khả quan, có vẻ như bây giờ huyền xà đã nhận thức rõ, càng làm cho nó trở nên hung dữ cực điểm. Hai mắt trừng trừng, đầu rắn đột nhiên quay phắt lại đón đầu hoàng điểu đang quay lại từ xa, như vũ bão hướng về Thiên Đế Bảo Khố bổ xuống. Hoàng điểu nổi cơn thịnh nộ, tiếng phượng lanh lảnh trên không, trao cánh bay ngược lên. Tiếc rằng đòn này Hắc Thủy Huyền Xà vận lực toàn thân đánh ra, hạ xuống đánh ầm, sức tàn phá không bút nào tả xiết, chỉ thấy gốc cây khổng lồ không ngừng rung chuyển dữ dội, bên trên Thiên Đế Bảo Khố trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời lan cả đến đại thạch môn, cơn chấn động đổ dồn lớp này tiếp lớp kia tạo nên nhiều vết nứt. Dường như là sau khi kiên trì chống lại vô số đợt tấn không hung bạo của Hắc Thủy Huyền Xà, giây phút này, sức mạnh huyền bí của Thiên Đế Bảo Khố trung quy đã bắt đầu sụp đổ. Từ xa, bọn Pháp Tương nhìn nhau e ngại, đồng loạt nín thở gai người chờ đợi. Hoàng điểu rít lên lanh lảnh, dao động trên không, thình lình trao xuống, cái mỏ sắc nhọn như mũi tên cực lớn rời cung nhắm hướng Hắc Thủy Huyền Xà lao tới. Chớp mắt trời đất biến sắc, gió mây chuyển động, tựa như có trận cuồng phong mãnh liệt tạo thành vòng xoáy khổng lồ, nổi lên một cơn bão lớn, hoàng điểu quanh tròn mãnh liệt trong gió, lao xuống. Hắc Thủy Huyền Xà gào thét dữ dội, con rắn khổng lồ không ngừng liên tục phóng ra hung quang dữ tợn thần khí hung ác. Rầm. Trong nháy mắt, một trận mưa đá, bão cát nổi lên, rắc rắc rắc rắc thanh âm vang rền như muốn nổ tung trời đất, cuối cùng gầm lên một tiếng dữ dội, bức tường Thiên Đế Bảo Khố sụp đổ ầm ầm, bị sức mạnh như Thái Sơn áp đỉnh của Hắc Thủy Huyền Xà đánh mạnh vào. Gần như cùng một lúc, hoàng điểu cuồng nộ xà xuống như vũ bão ngay lập tức chộp lấy Hắc Thủy Huyền Xà, chúng nhân chỉ nghe Hắc Thủy Huyền Xà hống lên một tiếng thống hận vang trời. Thanh âm cực kỳ cô khổ, tựa hồ đã bị đả thương trầm trọng. Cuồng phong kịch liệt phi thường, Pháp Tương mấy người tựa như con sâu cái kiến trong phong ba bão táp, lúc này chỉ biết lùi lại phía sau. Chớp mắt, bụi đất bắt đầu rơi, tiếng hống thê lương vẫn không dứt, chúng nhân nhìn qua, chỉ thấy trên đầu Hắc Thủy Huyền Xà máu tuôn xối xả, bên phải đầu rắn huyết lệ phun ra như suối chính là đã bị hoàng điều bất ngờ một phát mổ trúng mắt. Vào lúc này, thiên đế bảo khố bị chấn động mạnh, luồng ánh sáng màu vàng lóe lên mấy lần, nhưng sau đó từ từ tắt hẳn. Hắc thủy huyền xà cùng với hoàng điều nhất thời không còn có ý tranh đấu, đồng thời cúi xuống quan sát. Trước mắt chúng, thiên đế bảo khố vô cùng to lớn này, thật chẳng khác gì một món đồ chơi con nít. Bụi đất bay mù mịt, bên trong thiên đế bảo khố, hai bóng người đang loạng choạng đứng đó, chính thị quỷ lệ và lục tuyết kỳ. Tiểu hôi vốn đang ngồi chễm chệ trên vai quỷ lệ, lúc này đột nhiên tụt xuống đất, chui vào phía dưới mộc đài, dùng tay nắm chặt lấy mộc trụ, ổn định thân hình. Sau cú đánh vô tình của hắc thủy huyền xà, tình hình bên trong thiên đế bảo khố không ổn chút nào. Chỉ thấy quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, riêng tiểu hôi vẫn còn sợ hãi mặt cắt không một chút máu, miệng kêu chi chi không ngừng. Quỷ lệ vừa ổn định thân hình, lập tức toàn thân rúng động, chỉ thấy hai con cự thú to lớn không tưởng tượng được. Gầm ghè nhìn nhau, hơn nữa nhìn hình dáng của chúng, sát khí đằng đằng, không cần nói cũng biết là sự chẳng tốt lành gì. Y chưa kịp có chút phản ứng nào, hắc thủy huyền xà đã hướng mắt nhìn chằm chằm vào mộc đài ở trung tâm của thiên đế bảo khố, cùng với cái chén bằng gỗ chứa đầy chất lỏng trong suốt đặt trên mộc đài. Ngay lập tức, cặp mắt của hắc thủy huyền xà hiển lộ vẻ tham lam vô độ, cái đầu rắn to lớn nhanh chóng chồm xuống. Hoàng điểu ở bên cạnh không chịu tọa thủ bằng quan, kêu lên một tiếng, cái mỏ nhọn cũng lập tức mổ xuống. Hai con cự thú to lớn này, đồng thời ra uy, cho dù đạo hạnh của quỷ lệ và lục tuyết kỳ có cao đến đâu, trong lúc đó chỉ còn cách ngự khởi pháp bảo lập tức bay lên. Ngay khi quỷ lệ vừa bay lên, đột nhiên toàn thân chấn động, nghe phía đằng sau lưng chuyển lại tiếng kêu chi chi, tiểu hôi đang trốn ở phía dưới mộc đài, không kịp chạy theo y. Tuy bản tính của y đã thay đổi nhiều so với khi xưa, nhưng đối với tiểu hôi vốn có cảm tình thâm hậu. Trong lúc đó không nghĩ gì khác, lập tức quay đầu lại đón lấy tiểu hôi. Nhưng khi y dừng lại trong khoảnh khắc, hoàng điểu kêu lên một tiếng, vừa đúng lúc hắc thủy huyền xà cất mình lên, hai cánh quạt mạnh tạo thành một trận cuồng phong, đẩy quỷ lệ và lục tuyết kỳ văng ra xa. Quỷ lệ trong lòng cấp bách, nhưng sức lực của hoàng điểu quá sức mãnh liệt, y không khống chế được phải bay vọt ra xa, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, lúc đó thì đã bay xa hơn 10 trượng. Y nhíu mày, vừa hạ thân xuống thì thanh quang đại thịnh, lập tức xoay người bay trở lại. Trong lúc này hoàng điểu và hắc thủy huyền xà đang tranh đấu đến mức dầu sôi lửa bỏng, hiện tại đã biết được mục tiêu của huyền xà là đoạt được linh dược trong chén, tự nhiên hoàng điểu không thể để cho nó toại nguyện, hoàng điểu không cất cánh bay lên nữa mà đậu lại trên cành cây, hai con cự thú tập trung vào cái chén gỗ nhỏ bé, nhe nanh múa vuốt, gầm rú liên hồi, nhưng nhất thời dưới uy lực của đối phương, không con nào dám cúi đầu xuống đoạt lấy linh dược. Tiểu hôi nằm dưới mộc đài, lúc đầu có run rẩy sợ hãi, nhưng từ từ cũng nhận ra hai con cự thú to lớn chỉ tranh đấu chí mạng trên đầu mình, không hề hạ xuống, nó bắt đầu ngẩng đầu lên để xem xét. Chỉ thấy vòm ánh sáng phát ra ở phía trên chén gỗ lúc trước, theo sự đổ nát của thiên đế bảo khố, cũng đã biến mất không tăm dạng. Tiểu hôi từ từ trèo lên trên mộc đài, ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên không trung, đầu rắn mỏ chim cắn mổ lẫn nhau, tranh đấu không biết trời trăng gì, vảy rắn và lông chim bay lả tả như mưa. Tiểu hôi lấy tay ôm đầu, cặp mắt hấp háy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở bên trong cái chén gỗ, có một dung dịch trong suốt như nước, phản chiếu lấy hình ảnh của nó, có một viên đá nhỏ, nổi trên mặt nước, không hề chìm xuống, trong suốt nhìn xuyên qua được, không biết là thứ gì. Nó nhìn vào mộc bôi một hồi, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, cúi xuống sát vào chén gỗ, bắt đầu uống nước ừng ực. Ực ực ực. Hắc thủy huyền xà và hoàng điểu vốn đang tranh đấu chí mạng, đánh nhau đến kinh thiên động địa, phong vân đổi sắc, đột nhiên dừng hẳn lại. Ực ực ực. Âm thanh nhỏ bé này vốn không phải là ghê gớm to lớn gì mấy, không hiểu vì sao đột nhiên lúc này thiên địa như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hầu tử Ngộ Nghĩnh đang uống nước. Cái chén này vốn rất nhỏ, dung dịch bên trong chỉ đầy chưa đến nửa chén, hầu tử tiểu hôi nhanh chóng đã uống hết sạch, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía. Ở giữa khoảng không, hắc thủy huyền xà nhìn xuống tựa hồ như không có phản ứng gì, lại ngoảnh đầu nhìn sang tử đối đầu hoàng điểu. Hoàng điểu dường như cũng vậy, vừa nhìn tiểu hôi, vừa nhìn hắc thủy huyền xà. Chắt chắt. Đột nhiên, một tiếng động lạ cất lên, hắc thủy huyền xà cùng với hoàng điểu đồng thời nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hôi đang lè lưỡi ra, cái đầu khỉ lắc qua lắc lại, hiển nhiên thứ nước trong chén không ngon lành chút nào, thật tệ hơn nhiều so với mỹ thực mà chủ nhân nó đã từng nấu nướng tại Đại Trúc Phong Thanh Vân Sơn, tiểu hôi tỏ vẻ rất không hài lòng. Lúc này cặp mắt khỉ chuyển động. Chỉ thấy trong chén đã cạn sạch nước, có một viên đá nhỏ xíu đang tỏa sáng, an tĩnh nằm bên trong chén, liền thò tay bốc lên, sau đó tung nhẹ lên không, há to miệng ra, như người ta ăn gạo vậy, chép miệng một cái, nuốt chửng vào bụng. Ở phía xa, bọn pháp tướng đồng thời toát mồ hôi. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng giống, một tiếng kêu thánh thót, hắc thủy huyền xà cùng hoàng điều đồng thời cùng nộ xông xuống dưới, đầu rắn mỏ chim, cùng lúc tấn công vào hầu tử nhỏ bé đáng thương. Tiểu Hôi sợ hãi thất sắc, tưởng như bao nhiêu lông khỉ trên thân đều dựng đứng cả lên, nhưng lúc này không còn chỗ nào để lẩn trốn, chỉ còn biết nằm sấp xuống trên mộc đài, dùng hai tay ôm lấy đầu. Đang thấy Tiểu Hôi sẽ phải chết chắc dưới sức hợp công của hai con cự thú to lớn, mắt mọi người hoa lên, một đạo thanh quang lóe lên, chính là Quỷ Lệ dụng toàn bộ sức lực cản lại, phóng tới kéo Tiểu Hôi đi, rồi lại hết sức phóng đi thật xa. Bọn họ vừa rời khỏi mộc đài, chỉ nghe ở phía sau ầm lên một tiếng, những gì còn lại của Thiên Đế bảo khố toàn bộ bị phá hủy. Hắc Thủy Huyền Xà trên cành cây giống lên một tiếng lớn, mặc dù trên mặt đất thì nó không có địch thủ, nhưng đối với địch nhân ở trên không thì vô kế khả thi, cả nửa ngày sau cũng không có cách nào, hơn nữa linh dược đã mất, lại có kẻ thù truyền kiếp bên cạnh, cuối cùng cũng phải phẫn nộ quay đầu, chậm chạp bò xuống theo cành đại thụ, rồi nhanh chóng biến mất trong đám mê vụ. Nhưng nguy cơ đe dọa Quỷ Lệ và Tiểu Hôi vẫn chưa mất đi. Hắc Thủy Huyền Xà không có cách nào, nhưng vẫn còn có Hoàng Điểu vốn là thần thú tung hoành cửu thiên, vung cánh bay 8 vạn dặm, lúc này nó đã dang rộng cánh, dĩ nhiên không chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo bọn họ. Quỷ Lệ chán đã lấm tấm mồ hôi, Hoàng Điểu tuy bay với tốc độ cực nhanh, nhưng một là khi nãy kịch đấu với Hắc Thủy Huyền Xà, liên tục thụ thương, thể lực đại tổn. Hai là Quỷ Lệ bay lượn linh hoạt, trên không trung mấy lần chuyển hướng đột ngột, khiến Hoàng Điểu không sao đuổi kịp. Mặc dù như vậy, Hoàng Điểu tuy kiệt sức, nhưng càng lúc càng đuổi đến gần hơn, nhìn thấy chẳng bao lâu nữa sẽ bị nó đuổi kịp. Tiểu Hôi được Quỷ Lệ ôm trước ngực bỗng nhiên kêu lên một tiếng lớn, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy nó há miệng kêu 2 tiếng, rồi lại kêu thêm một tiếng ách, không ngờ rằng chỉ uống một thứ gì đó trước đây, bây giờ lại bị đánh đuổi như thế này. Quỷ Lệ vừa tức vừa buồn cười, không biết nên cười hay nên khóc, nhưng vào lúc này không thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng bay thật nhanh để thoát khỏi tiếng kêu đầy đe dọa của Hoàng Điểu. Đang bay phía trước, ở khóe mắt nhìn thấy phía dưới có một luống hoa, so với xung quanh có điểm bất đồng, hoa vẫn tươi tắn nở rộ, bên trong ẩn hồng quang lóe sáng. Y toàn thân chấn động, lúc này dĩ nhiên nhận ra là bên trong luống hoa đang ẩn giấu vật gì, không ngờ bọn họ bất ngờ cũng đã theo đến đây, vậy tại sao lại không nói trước cho mình biết? Trong lòng y cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này là lúc sanh tử quan đầu, không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức bay về hướng đó, Hoàng Điểu đuổi sát theo sau. Ở phía xa, Lục Tuyết Kỳ hốt hoảng kêu lên một tiếng, mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của Hoàng Điểu sắp chộp lấy lưng của Quỷ Lệ, với vẻ phẫn nộ của Hoàng Điểu, như muốn xé tan xác kẻ dám uống lấy Thiên Đế linh dược thì không hài lòng. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, Quỷ Lệ dùng hết sức lực, dồn vào thanh quang lóe sáng, bay tới luống hoa, nhưng Hoàng Điểu không chú ý đến y, đuổi sát theo y, cuối cùng cũng bay qua phía trên luống hoa. Chuyện lạ phát sinh, phía dưới đám hoa tươi, đột nhiên ánh hồng quang mở rộng, liền thành một khối, phía trên không trung xuất hiện một cổ đỉnh màu đỏ, chính là kỳ bảo của Quỷ Vương Tông, Phục Long Đỉnh. Một người đứng ở phía trên Phục Long Đỉnh, sắc mặt bình tĩnh, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chính thị Quỷ Vương. Câu chú thần bí, vang dội lại, cùng lúc đó, Thanh Long, U Cờ đã xuất hiện bên cạnh luống hoa, song thủ huy động liên tục, lập tức thôi động linh lực từ Phục Đỉnh thần bí khôn lường, Khốn Long khuyết trận bắt đầu phát động, hồng quang tạo thành một cái lồng sáng, liền lạc vô khuyết, tạo thành một tấm màn hồng quang. Trên không tụ lại ở giữa Phục Long Đỉnh, vây lấy Hoàng Điểu ở bên trong. Hoàng Điểu không cam tâm bị giam cầm, lập tức tả xung hữu đột, nhưng không biết là do cuộc chiến với Hắc Thủy Huyền Xà làm hao tốn sức lực, hay là do pháp lực mạnh mẽ của Khốn Khuyết Trận, sau vài lần đâm sầm vào bức tường ánh sáng, không có cách nào thoát ra được. Hơn nữa còn bị sức mạnh thần bí phản chấn lại, toàn thân thương thế nặng nề. Cuối cùng, tựa hồ như biết là không còn có thể kháng cự, Hoàng Điểu kêu thảm một tiếng, đứng lại bên trong bức màn ánh sáng màu đỏ, không động đậy nữa. Quỷ Vương cười dài một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, Quỷ Lệ cũng ôm lấy Tiểu Hôi, đáp xuống bên cạnh y, lúc đó, Thanh Long, U Cơ vẫn đang đứng. Quỷ Lệ chau mày, nhìn về phía Quỷ Vương cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu, nói, mọi việc ở đây, đợi ngươi trở về sẽ nói sau. Nói dứt, mục quang của y nhìn ra xa, nhìn thấy bọn Pháp Tương, Lục Tuyết Kỳ các người, đột nhiên nhìn Quỷ Lệ cười nói, ngươi thử nói xem, làm sao chúng ta xử trí mấy người này đây. Quỷ Lệ thân hình chấn động. Nhìn Quỷ Vương tuy vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, ẩn chứa một tia băng lạnh. Xung quanh, tất cả đột nhiên an tĩnh không một tiếng động. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử Trạch, trên đỉnh cổ thụ khổng lồ. Lục Tuyết Kỳ, Pháp Tướng, Lâm Kinh Vũ cùng Tăng Thư Thư 4 người từ từ hạ xuống một cành cây lớn đâm ngang bừa bãi trên đỉnh cây đại thụ. Chỉ thấy 4 bề xung quanh chi chít những vết nứt ngang dọc. Cành cây gãy đổ vô số, mặc dù đều đã rất lâu năm to lớn, nhưng do khi nãy đôi cự thú thượng cổ giao đấu kịch liệt đã làm thay đổi diện mạo nơi này. Nhưng thời khắc đó, tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở nơi trước mặt. Pháp Tướng khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Mấy kẻ đang đứng ở đó, Đương nhiên khi xưa trong cuộc giao tranh ở Đông Hải, Lưu Ba Sơn và Thanh Vân Sơn bọn pháp tướng cũng đã từng gặp qua, đích thực là Quỷ Vương Tông chủ Quỷ Vương cùng hai thủ hạ đắc lực là Thanh Long và U Cơ, lại thêm lúc này có cả một kẻ đã hoàn toàn thay đổi khác xưa, Quỷ Lệ, khỏi cần nói cũng biết mạnh yếu hai bên chênh lệch rõ ràng đến chừng nào. Chỉ tiếc là sau khi bay lên trên đại thụ, tại nơi Trạc Ba khi ấy, Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài cùng phần Hương Cốc Lý Tuân và Yến Hồng đã tách ra bay đi tìm kiếm hướng khác, có ba người ấy lúc này cũng chưa chắc đã địch lại bốn kẻ trước mặt, nhưng dù sao cũng là thêm được vài trợ thủ hết sức đắc lực. Nhưng khác với những gì họ tưởng, phía bên Quỷ Vương Tông tựa hồ như không có ý định động thủ ngay lập tức. Quỷ Vương nheo mắt ngắm nhìn bọn bốn người, rồi từ tốn quay qua Quỷ Lệ nói, ngươi xem, chúng ta phải xử trí thế nào với mấy người này đây? Quỷ Lệ không trả lời ngay, ngước mắt nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy lão sắc diện hòa ái, có vẻ bình ổn, nhưng ẩn hiện trong mắt lóe lên những ánh nhìn sắc bén, sau một lát hắn mới thản nhiên nói, tông chủ người đã tới đây rồi, xử trí việc này thế nào, tự nhiên là do tông chủ quyết định. Thanh Long đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày, tấm hắc sa che mặt U Cơ dường như khẽ khích động, nàng quay qua nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Vương sắc mặt thản nhiên không hề biến đổi, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, chậm rãi nói, ngày hôm đó khi ngươi lên đường tới Tử Trạch này, ta đã có nói mọi sự ở đây đều tùy ngươi tác chủ. Ta cùng Thanh Long và U Cơ hôm nay tới đây chẳng qua là để tìm bắt Hoàng Điểu mà thôi. Bốn người trong chính giáo đó nay cũng đều tùy ngươi xử trí. Ngươi muốn thế nào thì bọn ta sẽ làm thế ấy. Phi. Đột nhiên có tiếng người kinh bỉ lạnh lẽo từ phía trước truyền lại. Mọi người đều quay qua phía đó, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sắc mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói, yêu ma tà đạo, các ngươi cùng chính đạo bọn ta chắc chắn chỉ có quyết một trận sinh tử, việc gì phải bàn đi tính lại như đàn bà, thật tức cười. Hắn nói câu đó, tức thì sắc diện Thanh Long tối sầm lại, nhưng Quỷ Vương không ngờ chỉ ngắm nhìn Lâm Kinh Vũ, hoàn toàn chẳng hề tỏ ra giận dữ, ngược lại miệng khẽ mỉm cười, quay qua hỏi Quỷ Lệ, người này có phải là Lâm Kinh Vũ, bạn thân từ thờ ấu thơ của ngươi không? Quỷ Lệ trong lòng rúng động. Từ trước tới giờ, Lâm Kinh Vũ cũng chẳng có mấy danh tiếng ở bên ngoài, không hiểu sao Quỷ Vương lại biết tới hắn, thậm chí còn lập tức nhận ra thì quả là không thể ngờ được. Nhìn nét mặt cười cười của Quỷ Vương, trong tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Quỷ Vương nheo mắt nhìn hắn, ung dung nói, ngươi nói đi, làm gì với bọn chúng đây? Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt lão, thản nhiên trả lời, giờ việc của chúng ta cũng đã sắp đại công cáo thành, mấy kẻ này cũng chẳng có vai trò gì hệ trọng, bất tất phải để tâm đến. Tông chủ, ta thấy việc thu thập Hoàng Điểu lúc này mới thực là chuyện cấp bách. Quỷ Vương chăm chú nhìn hắn, không nói một lời, không khí trên cục trường nhất thời trở nên an tĩnh. Thanh Long trong ánh mắt thoáng một nét ưu tư, U Cơ đứng ở bên cạnh lão khuôn mặt khuất sau tấm hắc sa, không biểu hiện ra một chút tình cảm gì, nhưng trông bộ dạng có lẽ cũng không mấy thoải mái. Ánh mắt của U Cơ thấu qua tấm hắc sa, nhìn qua nhìn lại hai người Quỷ Vương và Quỷ Lệ, rồi lưu chuyển về phía trước, xa xa chỉ thấy bốn người bên chính đạo vẫn đứng yên ở đó, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đứng sau cùng, sắc mặt lạnh lùng băng giá, nhưng đôi mắt của nàng dường như ngưng tụ nơi thân hình Quỷ Lệ. Bên dưới dung nhan băng sương ấy, dường như ẩn giấu một nét quan hoài. U Cơ thốt nhiên giơ tay khẽ hích Thanh Long. Thanh Long đang trầm mặc băn khoăn, cảm thấy cái hích ấy, liền quay đầu lại nhìn U Cơ, chỉ thấy khuôn mặt nàng dưới tấm hắc sa khinh động khẽ hướng về phía Quỷ Vương. Lão cùng U Cơ khi xưa đều đứng trong tứ đại thánh sứ của Quỷ Vương Tông, làm sao không hiểu ý nàng, chỉ có điều lúc này trong tâm lão đang có chút phân vân lưỡng lự. Sau một khắc trầm ngâm, Thanh Long cuối cùng cũng khẽ khàng bước tới sau lưng Quỷ Vương, khẽ hạ giọng nói, tông chủ, Quỷ Lệ nói vậy không phải là không có lý, hiện giờ chuyện hàng phục Hoàng Điểu chúng ta phải sớm an trí trước, chuyện khác tính sau, không thì chút nữa nơi Tử Trạch này, Nhân Mã Vạn Độc và Hợp Hoan hai phái đó sẽ kéo đến, chỉ hoãn chỉ e lại sinh biến. Quỷ Vương quay lại nhìn Thanh Long, chậm chậm gật đầu, ngươi nói phải lắm, tức thì sâu trong mắt mục quang lấp lánh chuyển động, quay qua nói với Quỷ Lệ, tình thế đã vậy, chuyện ở đây giao ngươi xử trí. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Quỷ Vương nhìn hắn giây lát, đột nhiên cười khẽ, quay mình bước đi. Thanh Long ở phía sau lưng lão cũng quay qua Quỷ Lệ mỉm cười rồi cũng lập tức bước theo Quỷ Vương. U Cơ thong thả bước về phía trước, qua trước mặt Quỷ Lệ bỗng thấy hắn nhìn mình khe khẽ gật đầu. Tấm hắc sa che mặt nàng khẽ khích động, nhưng nàng chỉ lặng im không nói gì, lãng lẽ bước đi. Mãi tới khi thân ảnh bọn Quỷ Vương ba người đã hoàn toàn khuất hẳn, Quỷ Lệ mới chậm chạp quay người lại, đối mặt nhìn thẳng về phía pháp tướng. Pháp tướng dặn hắn một tiếng, bước lên trước một bước, khẽ gọi, Trương sư đệ. Quỷ Lệ lạnh lẽo nói, ta tên Quỷ Lệ. Pháp tướng nghẹn giọng, phía sau lưng ông Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, tiểu phàm, ngươi hà tất phải như thế? Ta biết ngươi tâm địa vốn thiện, chẳng qua bị gian nhân mưu hại nên giờ mới phải xa vào ma đạo. Pháp tướng nghe mấy câu đó, cảm thấy có phần chướng tai, miệng khẽ cười khổ, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chỉ nghe Lâm Kinh Vũ nói tiếp, chỉ cần ngươi quay đầu nẻo chính, ta in rằng đạo huyền trưởng môn khoan dung đại độ, nhất định sẽ thu nhận ngươi về Thanh Vân Môn trở lại. Quỷ Lệ thản nhiên nói, tại sao ta phải quay về? Lâm Kinh Vũ thân hình chấn động, hai mắt mở to chân chối nhìn người bạn thân từ thời thơ ấu giờ đang đứng trước mặt, chỉ thấy hắn ta đứng nơi đó, giọng nói toát lên một cảm giác lạnh lùng băng giá, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đường ta đi tốt đẹp lắm rồi, không cần môn phái các người phải cứu độ. Lục Tuyết Kỳ đứng phía sau cùng thân hình khẽ run rẩy. Tăng Thư Thư đứng cạnh bên nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng hiện ra nơi khóe mắt thì khe khẽ nhíu mày, lặng lẽ không nói gì. Lâm Kinh Vũ sắc mặt phẫn nộ, dấn lên một bước, vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị Pháp tướng đưa tay ngăn lại. Pháp tướng nhìn Lâm Kinh Vũ nhẹ nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói, hắn ta đã chìm sâu vào ma đạo, đệ chớ nên vội vàng bức bách, không khéo sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Lâm Kinh Vũ bị Pháp tướng chặn lại, vốn đã tức giận lắm rồi, nhưng nghe mấy lời nhẹ nhàng ấy của ông ta, cũng hiểu ra là thực, ngước nhìn Quỷ Lệ, trái tim bỗng mềm đi, tưởng như trước mắt lại thấy cảnh năm nào hai đứa trẻ vô tư chơi đùa, cuối cùng cũng nghiến răng thoái lui về phía sau. Pháp tướng trầm ngâm giây lát, nhìn Quỷ Lệ nói, Quỷ Lệ thí chủ, bất chấp người có thừa nhận hay không, chúng ta cùng với thí chủ cũng có một đoạn duyên nghiệp sâu nặng. Bây giờ thiên đế bảo khố đã bị hủy, xem ra nơi đây chẳng còn gì là tuyệt thế bảo vật nữa rồi, bất quá chúng ta chia tay nhau ở đây. Quỷ Lệ hừ một tiếng, nhìn ông ta hồi lâu rồi chuyển mắt qua những người khác, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ. Người thiếu nữ lạnh lùng ấy đứng ở phía sau cùng, sắc mặt như xương, ánh mắt như nước, sâu không thấy đáy, chẳng biết trong thâm tâm nàng, nơi tận cùng sâu thẳm đang nghĩ những gì. Quỷ Lệ thu hồi mục quang, không nói một lời, quay lưng đi thẳng. Đi chưa được bao lâu, Quỷ Lệ đã thoáng nghe sau lưng có tiếng người đuổi tới, hắn nhíu mày quay người lại, tâm khẽ rúng động, chỉ thấy người đang đuổi tới đích thị là Tăng Thư Thư, phía sau lưng gã là Pháp tướng sắc mặt tựa hồ như cũng rất ngạc nhiên. Tăng Thư Thư chạy tới trước mặt hắn, Pháp tướng cũng theo ngay phía sau lưng. Gã nhìn Quỷ Lệ chăm chú một lúc, bỗng nhiên vui vẻ mỉm cười nói, ngươi không xuống tay hạ sát ta chứ? Quỷ Lệ trông thấy nụ cười ấy của gã, vẫn như ngày nào mới gặp nhau trên đỉnh Thông Thiên Phong tại Thanh Vân Sơn, không một chút đổi thay, tươi vui và cởi mở. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn dần dần hòa hoãn trở lại, nhưng thanh âm vẫn thản nhiên như mặt nước, có chuyện gì? Tăng Thư Thư tặc lưỡi mấy tiếng, nhún vai nói, dù thế nào ta và ngươi cũng là bằng hữu, mặc ngươi nghĩ thế nào thì ta cũng vẫn cho là như vậy. Nói tới đó gã hơi cúi mặt, nháy mắt mấy cái với Quỷ Lệ, hạ giọng nói nhỏ, đại ca, có thể cho ta ôm Tam Nhãn Linh Hầu một chút được không? Quỷ Lệ khẽ run lên, trong óc tức thì thấy lại cảnh Tăng Thư Thư năm xưa cứ bám giết mình đòi đổi lấy tiểu hôi, không hiểu sao lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Kỳ thực hắn từ nhỏ tới lớn ở Thanh Vân Sơn, đối với mỗi nhành cây ngọn cỏ trên ngọn đại trúc phong đều có một tình cảm rất sâu nặng, huống hồ Tăng Thư Thư lại là một trong số ít ỏi bằng hữu của hắn. Tăng Thư Thư thấy Quỷ Lệ lặng im không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, tâm lý vô cùng cao hứng. Gã xưa nay vốn thông minh không ai bằng, đối đãi với Quỷ Lệ đã gia nhập ma giáo vẫn như bằng hữu, thực ra trong lòng đã có cân nhắc rất thấu đáo, hiểu rất sâu sắc con người Trương Tiểu Phàm tính tình kiên nhẫn quật cường. Nếu hắn đã tâm nguyện điều gì thì dù chết cũng cố hết sức bảo vệ cho được, khả dĩ có thể liên hệ đến tình cảnh hắn hiện giờ, năm xưa quả thực đã mang một vết thương ghê gớm. Vậy nên từ nãy tới giờ, vì muốn kéo vị hảo hữu này ra khỏi ma đạo, trong đầu Tăng Thư Thư đã suy tính không biết bao nhiêu biện pháp, cuối cùng cũng đạt được một điểm này, lựa thế mà tác động nhưng không được gấp gáp. Lúc này ánh mắt của gã đang hào háo nhìn tiểu hôi ở trên vai Quỷ Lệ, hai mắt sáng rỡ, tươi cười hớn hở, tiểu hôi, là ta nè, có nhận ra ta không? Tiểu hôi đang nằm uể oải trên vai Quỷ Lệ, không hiểu sao mặt mũi đỏ phừng phừng như một gã trung niên say rượu. Nghe Tăng Thư Thư kêu réo liền mấy lần mới lừ đừ mở mắt như chẳng còn chút sức lực nào, nhìn về phía Tăng Thư Thư, nhành miệng khẽ kêu chí chí hai tiếng rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Tăng Thư Thư không hề tỏ ra tức giận, trái lại trên mặt hỉ hà âu yếm vô cùng, thèm thuồng rõ rãi bốn chữ như in rõ trên trán gã. Quỷ Lệ nhìn thấy biểu cảm ấy của Tăng Thư Thư, dường như 10 năm qua chẳng có chút gì đổi khác, thốt nhiên thở dài một tiếng, chuyện không còn gì nữa, hôm nay chia tay ở đây. Ngày sau nếu còn có duyên gặp lại sẽ nói chuyện tiếp. Tăng Thư Thư lưu luyến rời mắt khỏi tiểu hôi, khẽ gật đầu, chuyển qua nhìn sắc diện của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ lạnh nhạt nói, ngày sau nếu tránh ma đối lập, ta và ngươi đối địch, ngươi cứ phóng tay mà hạ thủ. Còn, hắn nhìn sâu vào mắt Tăng Thư Thư, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp, ngươi và ta đạo bất đồng, tất sẽ trở thành địch thủ của nhau, nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu. Tăng Thư Thư vô cùng sung sướng, ngoác miệng ra cười, gục gặc đầu, vươn tay ra như muốn vỗ vai Quỷ Lệ một cái thật mạnh. Nhưng bất giác cảm thấy có chỗ không ổn, đành rụt tay lại. Tức thì con mắt gã khẽ hấp háy, không biết trong bụng đã nghĩ ra được chuyện gì mà nơi khóe miệng bỗng thoáng một nét cười bí ẩn, moi trong ngực áo ra một vật, đích thị là một quyển sách bìa màu xanh sờn rách te tua, trên bìa chẳng ghi một chữ nào, không rõ là thứ sách gì. Quỷ Lệ nhăn mày, không hiểu sao cảm thấy quyển sách đó có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu rồi. Tăng Thư Thư lén lút dúi quyển sách vào tay Quỷ Lệ, vừa cười vừa nói khe khẽ, huynh đệ chúng ta 10 năm hôm nay mới gặp lại, có món quà nhỏ tặng ngươi. Quỷ Lệ nhìn bản mặt của Tăng Thư Thư, chỉ thấy sắc diện gã đến 7 phần là hoan hỉ, còn lại 3 phần vẻ ngoài thì là kỳ bí, nhưng thực chất đích thị là mấy ý niệm nham nhở, tức thì nhíu mày nhìn lại quyển sách trong tay, tiện khẽ dở ra xem. Mặc dù Quỷ Lệ hiện giờ định lực đã vững vàng hơn xưa bội phần, nhưng lúc này cũng không kìm được thân hình run rẩy, vội vàng gấp sách lại. Trong quyển sách ấy đích thực là có rất nhiều đồ hình và văn tự, toàn những hình vẽ nam nữ lõa lồ, chính là thứ mà 10 năm trước khi hắn còn đương niên thiếu, tại Thông Thiên Phong hôm đó, Tăng Thư Thư đã đem ra đòi đổi lấy Tiểu Hôi, Xuân Cung đồ. Ngươi! Quỷ Lệ bỗng bật cười sặc sụa, không sao nói tiếp được nữa. Tăng Thư Thư trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi không phải muốn hai ta thân bại danh liệt đấy chứ, đừng có mà nói lớn thế kẻo người ta nghe thấy. Quỷ Lệ trơ mắt ra nhìn gã, trong lòng bỗng cảm thấy mập mờ hỗn loạn. Trước giờ hắn vẫn nghĩ gã cao đồ Thanh Vân Môn này là kẻ hiếu động náo nhiệt, chẳng biết thế nào mà mấy hành động tưởng chừng như bản tính vô tình của Tăng Thư Thư lại khiến hắn chợt cảm thấy vô cùng thân mật thiết tha, phảng phất mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ. Tăng Thư Thư mỉm cười nhìn hắn giây lát rồi quay mình bước đi. Gã phen này trong lúc cấp bách nghĩ ra được cách này, quả thực hết sức thâm thúy. Muốn lôi kéo người bạn này từ bỏ ma đạo mà quay về, không khiến hắn ta thừa nhận mối tình bằng hữu vẫn còn sâu đậm này thì không xong. Hôm nay gã chẳng ngại mọi người cười chê mà làm những chuyện nhố nhăng này, quả đã khiến Quỷ Lệ chẳng nói được lời nào, thiết tưởng ngày sau gặp lại, tình nghĩa hai bên nhất định sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện giờ. Nghĩ tới đó, sắc mặt gã không khỏi để lộ nét cười khoái trá. Pháp tướng đang cùng trở về, coi thấy nụ cười ấy của gã liền hỏi, Tăng sư huynh, không biết huynh có chuyện gì cao hứng quá vậy? Tăng Thư Thư tâm trạng đang vô cùng sảng khoái, quay qua làm bộ mặt quỷ quái với pháp tướng, Phật dạy, không thể nói, không thể nói. Pháp tướng khẽ mỉm cười, quay nhìn lại phía Quỷ Lệ, chỉ thấy hắn vẫn đứng chân chân nơi đó, tay vẫn cầm quyển sách bìa xanh nọ, sắc mặt dường như biểu hiện tâm trạng rất phức tạp, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Pháp tướng khẽ lắc đầu nói với đồng bạn, bây giờ sự tình đã vậy, chúng ta phải đi thôi, nếu còn có chuyện gì ngày sau sẽ tính tiếp vậy. Tăng Thư Thư là người đồng ý trước tiên, sau rồi đến Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng. Bốn người tức thì hóa ra bốn sắc hào quang, đằng không bay lên, tại giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, trong giây lát đã bay mất hút. Quỷ Lệ đứng trên cành cự thụ, đột nhiên tâm lý cảm thấy mơ hồ phiêu đãng, cảm giác trống trải như vừa mất đi một thứ gì. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở quyển sách nơi tay, trong chốc lát khẽ vung lên, dường như có ý định vứt quách nó đi, nhưng thế nào lại bật lên một tiếng cười khổ, cuối cùng lại thu tay về, cất quyển sách vào trong áo. Giây sau, hắn hít một hơi thật sâu. Rồi thở dài một cái, xốc lại tinh thần, nói, Tiểu Hôi, chúng ta đi. Tiểu Hôi hai mắt vẫn chẳng thèm hé ra, mơ mơ hồ hồ kêu lên hai tiếng chi chi, chẳng biết có phải là trả lời hay không nữa. Quỷ Lệ khẽ khẽ mỉm cười, tay phải phất một cái, ngự khởi phệ hồn pháp bảo, hóa ra một đạo thanh quang, nhanh như điện chớp thoát chốc đã rời khỏi cây cự thụ khổng lồ. Đằng vân giá vũ một hồi lâu, xuyên qua đám sương mù chứng khí, từ trong nội trạch ra tới bên ngoài, Quỷ Lệ bỗng bay chậm chậm lại. Thoáng xác định phương hướng rồi phóng vụt về phía nhân mã của Quỷ Vương Tông đã bố trí từ trước nơi ngoại trạch. Tốc độ phi hành của hắn tuy là cực nhanh, nhưng tử trạch này rộng lớn vô cùng, áng chừng bay đã được một lúc lâu, bỗng trước mắt hắn hiện ra mênh mang biển cỏ, biêng biếc một màu, chẳng biết bên dưới sóng cỏ mơn man ấy có biết bao nhiêu là cạm bẫy chết người, nhưng tại giữa không trung nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc như tranh vẽ, khiến người ta tâm hồn vô cùng phấn chấn. Vừa vào tới khu vực nhân mã của Quỷ Vương Tông trú chân, Quỷ Lệ đột nhiên cau mày. Trong không trung bỗng thoảng qua một làn hơi máu tanh nồng quen thuộc, trong giây lát đã phiêu tán theo gió mà biến mất. Quỷ Lệ tức thì biến sắc, khẽ hừ một tiếng, dưới chân thanh quang bỗng trở nên đại thịnh, từ trên không sộc thẳng xuống dưới. Thanh quang sắc nhọn từ trên không trung giáng xuống, mang theo những luồng gió mãnh liệt, lướt trên những đám cỏ nước tùm. Những luồng gió vô hình thổi bạt đám cỏ ra hai bên, để lộ mặt nước sóng lăn tăn không ngớt. Giây lát, Quỷ Lệ đã trông thấy đám người của Quỷ Vương Tông đang tụ tập ở đó, chỉ thấy một đám rất đông đều đang quay lại nơi đây, xem ra đại bộ phận nhân mã của Quỷ Vương Tông vẫn bình an vô sự, lo lắng trong lòng hắn mới vơi đi một nửa. Bấy giờ, bọn đệ tử Quỷ Vương Tông cũng đã nhận ra Quỷ Lệ từ không trung hạ xuống, tức thì rối rít đứng hết cả dậy. Quỷ Lệ hạ mình xuống mặt đất, phản ứng đầu tiên của hắn là hai chân mày càng nhăn tít lại với nhau. Nơi này mùi máu huyết tanh tưởi không ngờ vô cùng nồng nặc. Xem ra luồng tinh huyết ban nãy ở trên không trung thoáng ngửi thấy chính là từ nơi đây mà ra. Chúng đệ tử Quỷ Vương Tông đứng một bên tất thảy đều cúi đầu kính sợ. Quỷ Lệ tuy trước giờ không hề lạm sát nhân mạng, nhưng từ lúc hắn tu hành ma đạo thì tâm tính đã thay đổi ghê gớm. Khắp người hắn không chủ ý cũng tỏa ra khí thế lạnh lùng tàn khốc. Trong Quỷ Vương Tông mà nói, trừ tông chủ Quỷ Vương ra thì ngày thường kẻ mà bọn đệ tử úy kỵ nhất chính là gã trẻ tuổi ưu tú này. Thời khắc ấy từ giữa chúng đệ tử có một kẻ vượt ra phía trước, thì ra là một nam tử trẻ tuổi, mắt thanh mày kiếm, có phần anh tuấn, chính thị là Yến Hồi. Chỉ thấy gã bước tới trước mặt Quỷ Lệ, khom lưng hành lễ nói, Phó tông chủ, ngài đã về. Quỷ Lệ gật đầu nói, nơi đây xảy ra chuyện gì? Yến Hồi mở miệng định nói nhưng bỗng lại có phần do dự, khẽ đưa mắt nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Lệ hiểu ý gã liền bỏ đi về phía trước, Yến Hồi tức thì quay nhìn chúng đệ tử khắp xung quanh một lượt, cao giọng nói, Phó tông chủ đã trở về, tất cả hãy về nguyên vị trí, không việc gì phải kinh hoàng. Chúng đệ tử dạ gian một tiếng, lập tức tản đi các nơi. Yến Hồi sải bước tới sau lưng Quỷ Lệ, khẽ hạ giọng nói nhỏ, xin đi theo thuộc hạ. Nói rồi, gã mau mắn nhằm mé bên phải vắng vẻ mà đi tới. Lát sau, cả hai dừng chân nơi một vùng cỏ rậm rạp tùm, cao đến ngang thân người, bốn phía không bóng dáng một ai, nhưng xem ra mùi tinh huyết ngày càng nặng nề hơn. Quỷ Lệ nhìn Yến Hồi xét hỏi, chỉ thấy sắc mặt gã có chút trắng xanh, nói rất khẽ, ngài tự mình xem sẽ biết. Dứt lời, gã bước về phía đám cỏ rậm trước mặt, giang tay vặt đám cỏ ra hai bên. Quỷ Lệ chậm rãi tiến lại, nhìn qua đám cỏ ấy, tức thì thần sắc đại biến. Mới hay ở ngoài bụi cỏ nhìn vào thì chẳng thấy gì lạ cả, nhưng bên trong thì nhuộm đỏ bởi máu người, mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt chỉ muốn ói mửa. Dưới lớp cỏ dày chồng chất 13 cái thi thể, tình trạng hết sức khủng khiếp, kẻ nào cũng bị gãy dập nát bấy răm bảy chỗ. Mấy năm gần đây Quỷ Lệ ở trong ma giáo đã quá quen với cảnh gió tanh mưa máu, nhưng thủ đoạn tàn khốc tới mức này thì quả thực hắn mới thấy đây là lần đầu. Hắn nhắm mắt lại, định thần giây lát, lập tức sắc diện trở lại lạnh lùng bình tĩnh, từ từ bước tới xem xét kỹ càng đống thi thể. Yến Hồi đi theo sau lưng hắn khẽ nói nhỏ, đám đệ tử này hôm qua được giao nhiệm vụ cảnh giới phía này, là chỗ xa rời đại đội nhân mã của ta nhất, xa nhất so với tầm quan sát của chúng ta. Mấy tên này thực lực cũng khá lắm, vậy mà không ngờ chỉ trong có một đêm, tất cả đều bị giết sạch mà chẳng ai nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Quỷ Lệ sắc diện âm trầm, mục quang lạnh lẽo, chậm rãi nói, hung thủ là ai, ngươi có manh mối gì không? Yến Hồi không trả lời trực tiếp mà nói, Phó tông chủ, ngài lại coi cái này xem. Quỷ Lệ nhìn theo hắn, chỉ thấy Yến Hồi đi vượt qua đám thi thể khủng khiếp ấy, vào sâu hơn nữa trong đám cỏ rậm rạp, tới một nơi tùm kín đáo thì thấy thêm một bộ thi hài nữa, tình trạng thân thể tương đối nguyên vẹn, chỉ duy có cánh tay trái không biết thiếu mất đi đâu. Khóe mắt Quỷ Lệ khẽ giãn ra. Kẻ này hắn có biết là một đệ tử tên Từ Trùng Hải, trong đám thuộc cấp của hắn thì đạo hạnh vào loại khá cao, không ngờ cũng bỏ mạng nơi này. Yến Hồi bước lại bên thi thể Từ Trùng Hải nói, ngài coi này. Quỷ Lệ bước lại gần, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy trên mặt bùn đất bên cạnh đầu Từ Trùng Hải. Cánh tay phải còn lại của hắn đã vạch lên hai chữ, ngư, quái. Chữ ngư thì được viết hết sức rõ ràng, nhưng chữ quái thì hình dạng khá là nhiễu loạn, có vẻ như Từ Trùng Hải khi viết tới đó thì đã sức cùng lực kiệt mất rồi. Ngư quái. Quỷ Lệ khẽ cau mày. Yến Hồi gật đầu nói, thuộc hạ cũng chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Nếu bảo là quanh vùng này có ngư quái yêu nghiệt thì hôm nay sau khi phát hiện xác mấy người này, thuộc hạ đã lập tức tra xét khắp xung quanh, nhưng tuyệt chẳng thấy tung tích gì của ngư quái nào cả. Quỷ Lệ khẽ quay mình bước ra ngoài vạt cỏ, Yến Hồi cũng theo sau lưng hắn, bầu không khí bên ngoài vẫn còn rất nặng mùi, nhưng so với trong đám cỏ rậm ấy thì cũng đã dễ thở hơn rất nhiều. Quỷ Lệ hít sâu mấy hơi, lát sau đột nhiên cất tiếng nói, sát sinh hòa thượng sao không thấy ở đây? Yến Hồi bỗng trở nên trầm mặc, trả lời, hắn hồi sớm nay trông qua tình cảnh này xong thì đã tức giận đùng đùng rồi, đến khi nhìn thấy tư thế của Từ Trùng Hải. Nghe ra cái thuyết ngư quái thần bí xuất hiện thì lập tức đuổi về phía nam, định một mình truy tìm tông tích, thuộc hạ nói mãi mà hắn chẳng chịu nghe. Vả lại, gã nói nửa lời đột nhiên ngừng lại. Quỷ Lệ quay qua nhìn gã hỏi, sao? Sắc mặt Yến Hồi thoáng một tia ớt hận, nói, hôm trước phó tông chủ đã có nghiêm lệnh rằng trước khi ngài quay về, thì môn phái chúng ta không được gây ra xung đột với bên Hợp Hoan phái và Vạn Độc môn. Hôm nay xảy ra vụ huyết án này, thuộc hạ chỉ e là do Vạn Độc môn hoặc Hợp Hoan phái đã hạ độc thủ. Nên mới ngầm sai người tới do thám bên hai môn phái đó, mong tìm ra âm mưu của bọn chúng càng sớm càng tốt, nếu quả đây là việc làm của bọn chúng thì sau này tiện đó mà trả thù. Quỷ Lệ chậm rãi nói, sự việc xảy ra bất ngờ, ngươi xử lý như vậy không hề sai lầm. Vậy sau khi bọn do thám đã đi rồi thì có kết quả gì không? Yến Hồi do dự một chút mới nói, việc này, quả là đã vượt ra ngoài sự tiên liệu của thuộc hạ. Nhân mã của Vạn Độc môn chẳng biết vì lý do gì đã đột nhiên toàn bộ triệt xuất tử trạch. Nhưng Hợp Hoan phái thì vẫn còn ở chỗ cũ, gã nhìn Quỷ Lệ trầm giọng xuống, cũng phát sinh tình trạng tương tự như bên ta, chết mất 20 người. Quỷ Lệ khẽ biến sắc, có chuyện này ư? Yến Hồi đáp, không sai, thuộc hạ đã đích thân tra xét bàn bạc, cũng vừa mới xong ngay khi nãy thôi. Quỷ Lệ trầm ngâm không nói gì, đứng yên ở đó, tựa hồ như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Yến Hồi ban đầu không dám làm phiền hắn, nhưng qua một lúc khá lâu vẫn chẳng thấy Quỷ Lệ mở miệng nói một lời nào, nhịn không được bèn khe khẽ nói, Phó Tông Chủ, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào? Quỷ Lệ cũng không trả lời hắn, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên dường như nhớ ra được điều gì. Quay lại nói với Yến Hồi, trước khi ta quay về, Quỷ Vương Tông Chủ có ghé qua đây không? Yến Hồi tức thì biến sắc, lập tức gật đầu đáp, có. Ánh mắt Quỷ Lệ bỗng lóe lên, có nói gì không? Yến Hồi nói, Tông Chủ và Thanh Long, Chu Tước hai vị thánh sứ cùng đi với nhau tới đây. Lão nhân gia khi đó nhìn thấy tình cảnh ấy thì sắc mặt tỏ ra rất khó coi, mãi sau cùng mới nói một câu là sự tình ở đây nhất thiết giao cho Phó Tông Chủ về xử lý, rồi cùng với hai vị thánh sứ đi mất. Quỷ Lệ sắc mặt không biểu lộ một chút tình cảm gì, lại trở về trạng thái trầm mặc. Yến Hồi đương nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa Quỷ Vương và Quỷ Lệ, bất ngờ đã chuyển biến thành một mối quan hệ hết sức vi diệu, chỉ dám đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn. Hồi lâu sau, Quỷ Lệ mới gật đầu nói, chuyện hôm nay ngươi xử lý rất tốt. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta ở Tử Trạch đã đến hồi kết, từ thời khắc này, ngươi lập tức thống lãnh bọn thuộc hạ rời khỏi nơi đây, quay về Hồ Kỳ Sơn. Yến Hồi gật đầu nói, còn Phó Tông Chủ thì sao? Quỷ Lệ quay đầu ngước nhìn những tròm mây trắng hờ hững phía chân trời, một màu trắng thanh khiết vô sự vô ưu. Nào ai có thể biết nổi bên dưới những tròm mây ấy còn biết bao nhiêu những lần máu chảy mạng vong có thể xảy ra. Hắn chậm chậm nói, Sát Sinh Hòa Thượng tuy hành động bốc đồng, nhưng thuật truy tìm tung tích lại có chỗ độc đáo. Hiện giờ ngư quái lai lịch bất minh, lại đã hạ sát thủ hạ của ta tự nhiên phải truy ra nguồn ngọn. Yến Hồi khẽ cúi đầu đáp, rõ. Quỷ Lệ gật đầu nói, ngươi đi đi. Dứt lời, ánh mắt hắn hướng nhìn về phía nam, chỉ thấy nơi ấy biển cỏ mênh mang. Gió vi vút lướt qua Tử Trạch, chẳng biết còn ẩn tàng biết bao nhiêu bí mật chưa hé lộ. Không biết tại sao, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng của mấy ngày hôm trước, khi hắn cùng với Kim Bình Nhi và Tần Vô Viêm bí mật gặp nhau, bất ngờ gặp Tiểu Hoàn bị một quái nhân thần bí đầu cá tấn công. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi con đường cũ đơn độc, vắng vẻ, gió hun hút đuổi xa về phía trước. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn hướng về phía đông được 3 ngày, đã bỏ xa Tử Trạch. Giữa trưa hôm nay, họ vẫn còn trên con đường này nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều. Trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng, nay đã được cây cối, đồi núi chập trùng thay thế. Chu Nhất Tiên nhận ra ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đình cũ nát, lấy làm vui mừng quay sang Tiểu Hoàn. Chúng ta qua đó nghĩ một chốc. Tiểu Hoàn ngoảnh nhìn ra sau, ánh mắt trong trẻo tràn đầy vui tươi, nói, đạo trưởng, cùng tới ngồi đi thôi. Đằng sau dã cẩu đạo nhân vui mừng gật đầu. Không biết tại sao, sau khi rời khỏi Tử Trạch hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt vị trung niên tự xưng là Vạn Nhân Vãng, Tiểu Hoàn có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn. Chu Nhất Tiên ngồi trong thạch đình dõi theo dã cẩu đạo nhân đang cùng Tiểu Hoàn tiến vào, lão liếc dã cẩu rồi nói, dã cẩu đạo nhân, ngươi vì sao lại cứ theo sau hai ông cháu lão? Ông cháu lão bần cùng nghèo đói, lấy đâu ra thứ gì để cướp đoạt, giọng không mấy thân thiện. Dã cẩu đạo nhân trừng trừng nhìn Chu Nhất Tiên đoạn nhếch mép châm biếm. Xú lão đầu, lại giả nghèo giả khổ vờ vĩnh, làm như ta không biết cây gậy của lão có gì à? Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đờ người ra, rồi như bỏng phải mông, mặt lão đỏ ửng, nhảy dựng lên nói to, giỏi thay, lão phu sớm đã biết ngươi không tốt, quả nhiên là nhòm ngó túi tiền của ta. Dã cẩu đạo nhân không đáp lại, chỉ nhìn lão, Tiểu Hoàn giọng có phần khinh ngạc cất tiếng hỏi, đạo trưởng, ngài làm sao mà biết được? Dã cẩu giọng càng lúc càng nhỏ có chút ngập ngừng. Lão ta lúc nào cũng nắm chặt cây gậy, đi ngủ cũng ôm dịt vào lòng, lại còn cứ chốc chốc sờ sờ vào nó, nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có gì. Tiểu Hoàn bật cười phì, Chu Nhất Tiên mặt thoáng đỏ, ngượng nghịu ngoảnh đầu đi. Nhưng lão chợt nhận ra thế này thật quá mất mặt, bèn quay sang dã cẩu to giọng quát, cứ cho là cây gậy của lão phu có gì đi nữa cũng không mướn ngươi quản vào. Sao ngươi không nói tại sao lại đi theo ông cháu lão? Dã cẩu đạo nhân bỗng thần người ra nhất thời không nói lên lời. Chu Nhất Tiên đắc ý chỉ dã cẩu đạo nhân cười nói, hô, đừng cho rằng lão phu không biết, cái bộ dạng thèm nhỏ dãi trước túi tiền của ta và sắc đẹp của Tiểu Hoàn, cả ngày nghĩ kế không ngoài. Ra ra Tiểu Hoàn đỏ mặt, gọi to, Chu Nhất Tiên bấy giờ mới sực tỉnh, biết mình đã quá lời nhưng sắc mặt vẫn không đổi lại lớn tiếng, nói, đúng hay không? Dã cẩu đạo nhân len lén nhìn trộm Tiểu Hoàn, thiếu nữ đó da mặt trắng mịn, lúc này phơn phớt ánh hồng, hơi có nét e thẹn, nhưng cặp mắt như sao lóng lánh. Một vẻ đẹp tươi trẻ dạng ngời, đột nhiên từng chút một len lỏi dần dần vào tim gã đến ngập tràn sự tự ti vô cớ, mặt từ từ cúi xuống. Tiểu Hoàn trừng mắt với Chu Nhất Tiên, nàng từ nhỏ đã cùng với Chu Nhất Tiên phiêu bạt chân trời, kiến đa thức quãng, tự nhiên tính tình rộng rãi hơn phần đông các thiếu nữ đồng trang lứa khác, rồi quay sang nói với Dã Cẩu đạo nhân, đạo trưởng, người dừng nghe ra ra nói bậy, ông ta miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Nhất Tiên hầm hầm tức giận nói, ngươi lại cả gan mắng ra ra ngươi là chó, trong khi rõ ràng hắn ta mới là chó hoang. Tiểu Hoàn le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, Dã Cẩu chợt thấy đầu mình ong lên chỉ nhận ra trước mắt hiện ra vô số dung mạo mỹ lệ choáng ngợp, giờ thì hắn chẳng lý gì đến xung quanh, kể cả khi Chu Nhất Tiên ở cạnh mỉa mai kích bác. Chu Nhất Tiên vẫn chưa nguôi giận, lại quay qua phía Dã Cẩu, này, ngươi còn chưa chịu nói ra lý do theo ông cháu lão, nói làm sao cho lọt lỗ tai thì lão phu cho ngươi theo sau. Hô hô, còn không thì xin mời nếm thử mùi lợi hại của lão đây. Dã Cẩu ánh mắt từ từ thu về im lặng hồi lâu mới nói, tôi cũng không biết. Hô hô, Chu Nhất Tiên cười to, lộ vẻ không quan tâm. Tiểu Hoàn lại có phần hứng thú hỏi, đạo trưởng, không lẽ người không có nhà để về sao? Dã Cẩu cười gượng đáp, cô nương nói đúng rồi. Hắn không biết tại sao cũng chả hiểu thế nào khi đứng trước người thiếu nữ này lại có thể nói ra được những điều này. Tôi từ nhỏ đã xấu xí. Khi vừa sơ sanh đã bị phụ mẫu tưởng là yêu quái rồi đem vứt ra vùng ngoại ô hoang dã, mặc cho tôi tự sanh tự diệt. A Tiểu Hoàn tay che miệng lộ vẻ kinh ngạc, Chu Nhất Tiên mắt liếc đảo chừng không tin. Dã Cẩu đạo nhân tiếp, sau đó tôi được một bầy chó hoang tìm ra, chúng không những không ăn thịt mà còn tha thức ăn về nuôi tôi, vì thế khi lớn lên tôi luôn luôn tự gọi mình là Dã Cẩu. Chu Nhất Tiên cười nhạt, phần Tiểu Hoàn lại chăm chú, khe khẽ gật đầu. Hắn không lý đến Chu Nhất Tiên chỉ là nhìn Tiểu Hoàn cười nhẹ rồi lại nói, bởi vì tôi từ nhỏ đã không có nhà nên nếu nhất định nói cho rõ thì hang chó là nhà vậy. Về sau do may mắn được một vị tiền bối của Luyện Huyết Đường bắt gặp, thương xót mà thu làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp, kể từ đây về sau Luyện Huyết Đường là nhà của tôi. Chu Nhất Tiên lạnh lùng nói, vậy ngươi quay về Luyện Huyết Đường thì hơn, sao lại đi dạo cả ngày thế này? Dã Cẩu gục đầu, mặt mày u ám hồi lâu đáp, Luyện Huyết Đường đã bị Quỷ Vương Tông hủy diệt rồi, đều do quỷ lệ kẻ mà hai người đã gặp qua. Cái gì? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đồng thời kinh ngạc, ma giáo nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc nhưng tuyệt đối không để lộ phong thanh tin tức, vì thế Chu Nhất Tiên và đa số mọi người đều không hay biết việc Quỷ Vương Tông thôn tính Luyện Huyết Đường. Cùng kinh ngạc nhưng phản ứng thần sắc của cả hai đều không giống nhau. Chu Nhất Tiên cau mày không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, đường lúc Hắc Tâm lão nhân còn sống, Luyện Huyết Đường uy thế to lớn biết bao, ôi, Tiểu Hoàn thì không nghĩ xa đến thế. Bất quá chỉ kinh ngạc đơn thuần, bỗng nghĩ đến một chuyện, là quỷ lệ mang người đến à, thế sao người còn theo hắn? Dã Cẩu khóe mép thoáng co giật rồi chậm chậm thuật lại sự tình đã qua một lượt. Tiểu Hoàn thở hắt một hơi, nói với Chu Nhất Tiên, loại người như Niên lão đại thật không hề có chút cốt khí. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn nàng nói, người hãy còn nhỏ, hiểu làm sao được thế nào cốt khí với không cốt khí đây? Đối diện với sống chết không phải ai cũng có cốt khí cả đâu. Tiểu Hoàn môi như giãn ra, thế vị Dã Cẩu đạo trưởng này không phải chết cũng không hàng sao. Chu Nhất Tiên nhìn Dã Cẩu rồi gật đầu nói, lão trước đây không nhìn ra ngươi lại có mấy phần cốt khí, thật không đơn giản. Nhưng mà vài năm gần đây, quỷ lệ xưng hiệu là huyết công tử, giết người vô số, sao lại có thể bỏ qua ngươi? Dã Cẩu đạo nhân lắc lắc đầu, tôi càng không hiểu. Chu Nhất Tiên lặng thinh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ miên man, cái vẻ mặt cười cợt nham nhở bình thường dần dần biến mất. Dã Cẩu nhìn vẻ xuất thần của Chu Nhất Tiên so với những ngày trước thật khác lạ, bất giác thần người ra. Đúng lúc đó Tiểu Hoàn lại cất tiếng nói thu hút sự chú ý của hắn. Tiểu Hoàn chăm chú nhìn hắn đoạn thấp giọng thốt, thế người cả ngày theo hắn không khó chịu lắm sao? Hắn diệt Luyện Huyết Đường, người nhất định là rất hận hắn. Dã Cẩu trầm ngâm hồi lâu, rồi từ từ lắc đầu, thoảng thốt, tôi cũng không rõ, trước đây quả thực tôi rất hận, nhưng vài ngày gần đây, từ từ mới nghĩ ra có trách hắn cũng ích gì. Không phải hắn, không phải Quỷ Vương Tông, thì Vạn Độc Môn với Hợp Hoan phái cũng sẽ ra tay, Quỷ Vương Tông bất quá chỉ nhanh hơn một bước mà thôi. Ồ, lần này chính Chu Nhất Tiên là người lên tiếng đầu tiên, lão ầm thầm đánh giá lại Dã Cẩu đạo nhân, đoạn chăm chú nhìn hắn thích thú nói, ngươi mà cũng có thể nghĩ được đến mức này sao? Lão đã quá xem thường ngươi rồi. Dã Cẩu trợn mắt không mấy thân thiện nhìn Chu Nhất Tiên quả không mấy thích thú với thái độ này, nhưng chỉ cười nhạt hà hà mà không hề tức giận. Dã Cẩu lại liếc nhìn Tiểu Hoàn, đôi mắt trong như sương mai, thu ba sóng sánh, đúng thật lay động tâm hồn, không biết vì đâu, không dám nhìn lâu, từ từ hạ đầu, nói, từ ngày đến Tử Trạch trong lòng lại càng khó chịu, nhất là những lúc chạm mặt với bọn Niên lão đại. Thật may gặp được hai người, rồi cứ thế mà đi theo thôi. Tự như đã nghĩ ra điều gì. Hắn nhanh chóng ngẩng mặt nhìn Tiểu Hoan nói, nhưng tôi tuyệt không có ý hại hai người, tự tôi cũng chả biết ra sao, đại khái là cứ tùy tiện mà cất bước đi thôi, nếu mà hai người không đồng ý, tôi đành đi thôi. Tiểu Hoàn mỉm cười nói, không sao đâu, tiểu nữ thì thế nào cũng được. vậy về sau người cũng cùng theo ông cháu tiểu nữ, đất trời rộng lớn thế này mà xem người dường như cũng không có nơi để đi. Chu Nhất Tiên sợ bắn người, Khều Tiểu Hoàn đoạn thấp giọng nói, a đầu ngốc, ngươi nói năng lung tung bừa bãi, đem cái gã này theo chúng ta làm gì? Tiểu Hoàn trợn mắt nhìn lão, nói, cái gì mà gã này gã nọ, người ta cũng có danh tự mà. Lại nói người ta không hề có ác ý, chỉ đi cùng với chúng ta có gì mà phải lo sợ. Chu Nhất Tiên tức giận nói, a đầu ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày cả, hắn trong ma giáo tiếng xấu đồn xa, hình như hồi trước. Đột nhiên lão ngậm tăm, Tiểu Hoàn dán mắt vào lão hỏi, hắn trước đây thế nào? Ông nói đi ngày trước có phải ông nghe thấy hắn làm việc ác tày trời? Chu Nhất Tiên gãi gãi đầu, hồi lâu ngại ngùng nói, hình như là chưa nghe ra hắn đã làm gì. Tiểu Hoàn toàn thân run lên vì cười, Chu Nhất Tiên khẽ khều lại nói, nhưng mà mang hắn theo bên mình, có vài điểm bất tiện mà lại chẳng được gì. Tiểu Hoàn giọng lạnh tanh, có vẻ như, vào tối hôm qua khi qua khu đồi hoang, bên đường lại lũi ra một con heo rừng. Ra ra thì sớm đã cao chạy xa bay, chính vị đạo trưởng này đã tiến lên đuổi nó đi, không thì một thân mỹ yếu ớt này đã phải đối diện với thứ heo rừng to bự kia. Chu Nhất Tiên đỏ mặt đáp, lão nhân gia ngươi tuổi cao sức yếu, làm sao mà ngăn nổi thứ đó chứ? Lại nói ngươi bảo ngươi thân đủ yếu ớt, đừng nói là con heo rừng, nếu đến là hổ beo thì ngươi còn không. Tiểu Hoàn bỗng nhiên ho khan, tức thì Chu Nhất Tiên không nói gì nữa. Nàng đến ngồi đối diện với dã cẩu, cười tươi nói, đạo trưởng, vậy thì từ nay về sau xin ngài để tâm chiếu cố. Dã cẩu vội vàng đáp, không, không sao đâu, nếu có việc gì nặng nhọc cô nương cứ bảo ta là được. Xa xa Chu Nhất Tiên thở hắt ra. Cùng lúc, đột ngột một thanh âm lạnh lùng vô cảm từ ngoài truyền đến, thì ra, ngươi chạy đến chỗ này. Dã cẩu chấn động toàn thân, lập tức quay đầu nhìn lại, Tiểu Hoàn thì thất thanh thốt, là ngài. Trên con đường phía ngoài thạch đỉnh, xuất hiện một vị thanh niên nam tử, sắc mặt lãnh cảm, nằm trên vai là con khỉ lông màu cho, đích thị quỷ lệ. Bấy giờ tiết trời đang vào thu, dù đang giữa trưa nhưng cũng không nóng gắt như mùa hạ, cũng không phải lúc có những cơn gió lành lạnh từ ngoài đình thổi vào như hiện giờ. Không khí trong đình đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo, sau khi quỷ lệ vị khách không mời mà đến xuất hiện. Dã cẩu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có phần khẩn trương, quỷ lệ vẫn mặc nhiên đứng một bên, không hề nhìn lấy dã cẩu mà lại chú mục vào Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàn hết nhìn dã cẩu lại nhìn quỷ lệ, hồi lâu cẩn thận hỏi, ô, trương, quỷ lệ công tử, ngài đến làm gì? Quỷ lệ nhìn nàng rồi nói, tôi đến tìm gia gia của cô nương. Chu Nhất Tiên thử người hỏi, tìm ta? Quỷ lệ gật đầu đáp, vâng, xin thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. Tức thì Tiểu Hoàn bình tâm trở lại, bèn quay sang cười với dã cẩu, có lẽ muốn hắn cũng bình tĩnh lại phần nào, đoạn hứng thú nói với quỷ lệ, ngài hiện giờ đã rất lợi hại, có gì để hỏi gia gia sao? Nói xong nàng mới nhận ra trên vai quỷ lệ là Tiểu Hôi, đôi mắt long lanh chuyển hướng, bất giác môi hé cười, trong lòng rất vui thích, ha, hôm đó ta cho ngươi kẹo hồ lô. Ngươi còn nhớ ta không? Chí chí, Tiểu Hôi kêu chí chóe một hồi, gật đầu liên tục, xong bỏ quỷ lệ mà trèo lên lòng Tiểu Hoàn, thì ra hầu tử này ấn tượng rất tốt đối với món kẹo hồ lô hôm đó. Tiểu Hoàn nhanh chóng cười tươi, duỗi tay đón lấy nó, lại không nghĩ nó nặng đến thế, suýt tí đã quẳng xuống đất. Phần may nàng phản ứng khá nhanh, tăng thêm sức đôi tay, trụ vững thân hình, mới ôm gọn được Tiểu Hôi. Trong lòng nảy sinh thắc mắc, chỉ mới vài ngày gần đây, bề ngoài cũng không lớn lên bao nhiêu. Làm sao mà thể trọng lại tăng nhanh đến thế, thật là kỳ thay lạ thay. Quỷ lệ nhìn với Tiểu Hoàn đang đùa với Tiểu Hôi, cười nói không dứt, dáng điệu rất vui thích, sâu trong đáy mắt cũng có ánh lên sự vui mừng, nhưng khoảng khắc lại biến mất, quay đầu đối diện với Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên nhún vai hỏi, lão nhân gia ta tài cao tận trời, học phú lục xa, thiên hạ có việc gì mà ta không biết, nhưng ngươi lại có thể biết tìm ta thỉnh giáo, cũng không lạ. Có việc gì, ngươi cứ nói ra thôi. Quỷ lệ dĩ nhiên không lý đến phần tự biên tự diễn của lão, chậm chậm nói, cái ngày ở Tử Trạch có một con quái đầu cá mình người lén hại cháu gái ngài, tiền bối còn nhớ hay không? Chu Nhất Tiên thẫn người, kế bên dã cẩu và Tiểu Hoàn đều nghe thấy, Tiểu Hoàn vừa ôm Tiểu Hôi vừa nói, đúng đó, cái con quái vật đó thật hung dữ chết người, nếu không nhờ quỷ lệ công tử và Bình Nhi tỷ tỷ lúc đó xuất thủ, tiểu nữ thể nào cũng bị hại. Quỷ lệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chu Nhất Tiên. Nói, tiền bối lúc đó có gọi tên nó là ngư nhân một trong 63 nam cương dị tộc, đúng chứ? Chu Nhất Tiên trầm mặc giây lát, đáp, không sai. Quỷ lệ vòng tay thi lễ, nói, không biết tiền bối đối với tộc ngư nhân này, liệu còn hiểu biết nào khác? Chu Nhất Tiên nhìn qua quỷ lệ, nói, ngươi đột nhiên sao lại có hứng thú đến thế? Quỷ lệ thoáng trầm ngâm, gật đầu thốt, phàm đã thỉnh giáo tiền bối, việc khác cũng không cần giấu giếm người. Sau khi người đi rồi, thủ hạ của tôi hình như bị một đám tương tự ngư nhân bất ngờ phục kích đánh lén, tử thương thảm trọng, vì thế tôi nghĩ cần tìm hiểu từ tiền bối. Chu Nhất Tiên nhăn mày, người từ từ đứng thẳng, ánh mắt dần dần ra chiều suy tư nghĩ ngợi, im lặng, Quỷ Lệ cũng không lấy làm khẩn trương, bình tĩnh đứng cạnh bên. Hồi lâu, Chu Nhất Tiên bỗng hỏi, thủ hạ ngươi có phải chết rất tàn khốc, thi thể đa phần bị cắt xé nát thành từng mảnh, ghê tởm đến mức không dám nhìn. A Chính do Tiểu Hoàn kêu khẽ, sắc mặt đầy khinh hãi, hiển nhiên là vừa giật mình. Quỷ Lệ chấm chậm gật đầu, mục quang thăm thẳm nhìn lão, nói, không sai, chính là như thế. Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, thế thì không thể sai được, chắc chắn là do tộc ngư nhân của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Lục Thập Tam dị tộc thủ tác. Chỉ có dị tộc này tướng mạo kỳ dị, lúc sơ sinh đã đầu cá mình người, dựa vào truyền thuyết bản tộc của chúng, chính là ngư thần thượng cổ và một người con gái giao cấu mà sinh ra, cũng vì thế chúng từ trước đến nay luôn luôn xem mình hậu duệ của ngư thần. Dị tộc này cố tính tàn nhẫn hiếu sát, tin rằng bất kể động vật hay người, tại thảm trường chỉ còn lại thi thể bị xé nát, mới có thể đồng thời xé nát quỷ hồn, miễn trừ hậu hoạn. Vì thế khi chúng hạ thủ, không quản động vật hay người, đa phần thân xác đều khó bảo toàn. Đột nhiên ở bên cạnh phát tới một loạt âm thanh kỳ lạ, hai người nhìn qua, nhận ra Tiểu Hoàn mặt đã trắng nhợt, nhăn nhó, có vẻ muốn nôn thốc. Chu Nhất Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, thiên hạ bao la, còn không biết bao nhiêu việc càng hung bạo tàn ác hơn nhiều, người còn chưa biết đâu. Quỷ Lệ tự nhiên không giống Tiểu Hoàn, có điều cũng đã hơi hơi cau mày, nói, làm sao mà chủng hung man dị tộc này, trước nay đều chưa từng được nghe qua thanh tiếng. Chu Nhất Tiên chậm rãi nói, người trước nay cư ngụ tại Trung Nguyên, tự nhiên không tưởng tận chủng man hoang dị tộc. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, người ở đó ăn tươi nuốt sống, tuyệt không giống Trung Nguyên văn minh. Nhưng mấy dị tộc đó trước giờ vẫn quen trú tại tổ tiên sở tại. Ngoài ra con đường nối Trung Nguyên với Nam Cương, chính là bản doanh của một trong tam đại chính phái Phần Hương Cốc. Thỉnh thoảng cũng có vài dị tộc tiến vào, nhưng đều bị đệ tử Phần Hương Cốc tiêu diệt. Bởi thế Trung Nguyên nhân sĩ trước nay khó tường tận tình hình của Nam Cương dị tộc được. Lão thời trẻ khi du lịch thiên hạ, lạc tới xung quanh Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, mới biết được sơ lược một hai. Quỷ Lệ điềm đạm gật đầu, mục quang dần sáng lên, nói, dựa theo lời tiền bối, thỉnh thoảng vài dị tộc tiến vào, cũng còn có thể nhưng đây là một nhóm rất đông vô thanh vô tức đột nhập, còn nữa Nam Cương cách tử vong triều trạch dễ không dưới vạn dặm, điều này không thể xảy ra được. Trừ khi trấn thủ Nam Cương, Phần Hương Cốc nảy sinh vấn đề. Chu Nhất Tiên bỗng vặn mình, uể oải nói, đó là việc của các ngươi, ta lười không quản vậy. Quỷ Lệ im lặng, rồi gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, quay người nhìn Tiểu Hoàn đang ôm Tiểu Hôi đùa giỡn, liếc mắt nhận ra Quỷ Lệ đang nhìn mình, liền không nhịn nổi cười nói, con khỉ của ngài thật dễ thương. Đúng rồi, sao mà nó đột nhiên lại nặng quá vậy, trên trán của nó đột nhiên hiện ra một vệt sâu, giống như là con mắt đó. Hơ hơ, đúng không à, khỉ con. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói đoạn, Tiểu Hoàn nhăn mặt với Tiểu Hôi miệng cười toe toét chí chí, đuôi thì ngoe ngẩy. Quỷ Lệ động tâm, từ khi ở Thiên Đế Bảo Khố, Tiểu Hôi uống ly nước thần bí lại nuốt luôn viên kỳ thạch, thì giống như say rượu, ngủ luôn 2 ngày 2 đêm, tỉnh lại cũng không thấy ăn thứ gì, nhưng thể trọng lại đột nhiên gia tăng rất nhiều, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi, lông càng lúc càng sáng bóng, đặc biệt là cái vết sẹo trên trán càng lúc càng hiện rõ. Có điều trừ những thứ trên, Tiểu Hôi cũng không có gì thay đổi. Vẫn còn bộ dạng tham ăn háo chơi, lúc đầu Quỷ Lệ cũng không yên tâm, nhưng thấy Tiểu Hôi không có gì dị thường, nên từ từ an tâm trở lại. Bây giờ hắn đem mục quang di lên người của Dã Cẩu đạo nhân, Dã Cẩu cũng nhìn qua, trong mắt có vài phần úy kỵ. Quỷ Lệ từ tốn hỏi, ngươi định về sau cùng đi với họ sao? Dã Cẩu đạo nhân trầm mặc một lúc, đúng. Quỷ Lệ đáp, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, ngươi chắc còn nhớ, mấy người niên lão đại lúc nào cũng có thể đến tìm ngươi. Dã Cẩu đạo nhân sắc mặt u ám. Nhưng nhìn Tiểu Hoàn rồi vẫn có thể nói, tôi biết chứ, cũng không để ý, chính họ tự phản bội, làm sao còn mặt mũi tìm tôi. Không biết vô tình hay cố ý Quỷ Lệ lại nhìn Tiểu Hoàn rồi tức khắc thu hồi, nói, đã như thế này thì cũng tùy ngươi vậy. Dã Cẩu đạo nhân thần người, ngẩng đầu, có vẻ không tưởng Quỷ Lệ lại nói như thế. Quỷ Lệ càng không bận tâm đến, bước sang bên gọi Tiểu Hôi vèo một cái lũi khỏi lòng Tiểu Hoàn, chỉ 2-3 bước đã nhảy lên vai của Quỷ Lệ. Tiểu Hoàn bần thần, không nỡ, thốt, ngài như thế là đi sao? Quỷ Lệ gật đầu, chắp tay với Chu Nhất Tiên, tức khắc hạ thân thanh quang bốc lên, nháy mắt thanh quang đã chói lòa, bay thẳng lên trời, lập tức thất tiêu. Dõi thấy thân ảnh đã biến mất, Dã Cẩu đạo nhân bỗng thở hắt ra, vừa rồi Quỷ Lệ đứng ở đây, hình như có loại uy thế vô hình tồn tại áp bức hắn đến nghẹt thở. Tiểu Hoàn nhìn thấy thế đang nghĩ trêu hắn, bỗng nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng động. Tiếp đó là một chuỗi thanh âm nhu mì nhẹ nhàng lướt đến, muội muội, chúng ta lại gặp nhau. Tiểu Hoàn không cần quay đầu đã cười nói, Bình Nhi tỷ tỷ. Quay lại nhìn quả nhiên là thiên tư mỹ sắc, phong tình lộ lộ Kim Bình Nhi, mỉm cười đứng sau lưng, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Dã Cẩu đạo nhân suy cho cùng cũng là người trong ma giáo, đối với Kim Bình Nhi rất úy kỵ, có phần không được dễ chịu thoải mái, nhưng Tiểu Hoàn với Kim Bình Nhi giao tình rất tốt, vừa gặp đã vui cười không ngớt. Kim Bình Nhi cũng rất yêu thương mà vuốt tóc muội muội mình, không biết vô tình hay hữu ý cũng liếc nhanh lên trời, nói: "Tiểu Hoàn muội muội, hôm nay ta tìm muội kỳ thực là muốn hỏi ra giao muội vài câu." Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên bao gồm cả Dã Cẩu tất cả đều ngớ người. Kim Bình Nhi từ tốn hướng về Chu Nhất Tiên nói: "Về Nam Cương dị tộc ngư nhân, tôi hãy còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." Chu Nhất Tiên lặng im, nhíu nhíu mày, Kim Bình Nhi mắt lại nhẹ nhẹ phiêu phiêu mông lung nhìn trời. Chỉ thấy trên cao ẩn trong đám mây trắng, một tia sáng tựa con thoi đan dệt từng vạt mây, từ từ hướng về phía nam. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Đêm thâm thâm, nguyệt quang lu mờ bao trùm khắp Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ vận bạch y, lặng lẽ đứng ở hậu sơn. Nhìn từ vọng nguyệt đài, Thanh Vân Phong dáng dấp hùng dũng, đỉnh thông thiên phong xuyên thủng vân hải, kề bên là Hồng Kiều, được liệt vào một trong 6 nơi thưởng nguyệt tuyệt vời. Vọng nguyệt đài Tiểu Trúc Phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn, nhưng loại trúc ở đây khác với hắc thiết trúc. Tiểu Trúc Phong sinh sôi nảy nở cực thịnh một loại trúc hiếm, lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh, có màu thúy lục, so với loại trúc thông thường thân ngắn hơn gần cả đốt. Nhưng xét về mặt kiên cường, loài trúc tự nhiên này xếp vào hàng đệ nhất, kẻ tiểu phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được. Điểm đặc sắc nhất của loài trúc này là trên thân sinh ra những đốm hồng phấn cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại. Cái tên Tiểu Trúc Phong hiển nhiên cũng từ đây mà có. Vọng Nguyệt Đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rộng lớn, ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với núi, đại bộ phận còn lại đều răng ngang trên hư không. Tương truyền rằng, vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, ánh nguyệt quang chậm chậm dâng cao trên núi, từ từ leo lên chiếu rọi cả vọng nguyệt đài. Thời khắc mà trăng lên đến đỉnh chính là lúc minh nguyệt tỏa sáng khắp vọng nguyệt đài. Thời khắc đó là lúc vọng nguyệt đài mỹ lệ nhất. Ánh trăng sáng vằng vặc, thanh khiết đột nhiên chói lọi rạng rỡ không gì sánh nổi, chiếu dạ vào những lớp nham thạch ở vọng nguyệt đài, lại bị phản chiếu tự nhiên vào tòa Tiểu Trúc Phong. Người ở vọng nguyệt đài lúc này gần như đứng lạc trong tiên cảnh. Hoang đường hơn nữa là, chu kỳ 6 năm chỉ có một đêm trăng sáng như thế, hoàn toàn làm con người thấy mình đứng càng cao hơn cả minh nguyệt, mang lại sự kích động, ham muốn vô hạn. Chỉ có đêm nay minh nguyệt lu mờ, gió lớn thổi quần quật, đương nhiên không phải là lúc thích hợp để ngắm trăng. Lúc này hiển nhiên các đệ tử trên Tiểu Trúc Phong yên giấc nồng từ lâu. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ, không hiểu vì sao, một mình lại đến nơi lạnh lẽo cô độc này. Thanh Thiên Gia Kiếm, vật bất ly thân vẫn phía sau nàng, tỏa ra ánh lam sắc dịu dịu, phát tán ôn nhu trong màn đêm. Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió. Những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc, mơn man trên mặt nàng. Nàng chỉ đơn giản không lý gì đến, trầm mặc đứng trước thềm vọng nguyệt đài phóng tầm mắt nhìn ra vô tận. Gió trên núi trở nên mạnh mẽ hơn, xiêm áo nàng phiêu lượn phấp phới. Chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen vạn trượng. Đứng bên bờ vực, trong ánh sáng le lói, bóng bạch y thiếu nữ cô độc đứng trầm mặc từ rất lâu. Từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hóa thành nỗi niềm thương tâm. Từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần một nhân ảnh, tương tư, khắc cốt ghi tâm. Nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này, từ từ giang rộng tay về phía hư không. Vũ trụ phẳng phất như vô cùng, vô tận. Gió thổi ngày càng rền rĩ, như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm, muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng. Bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu, vươn dài những cánh tay đen tối lao tới, những muốn kéo nàng vào vực sâu thăm thẳm. Nàng vẫn bất động như si dại, thân thể nàng yếu mềm, nhu nhược trước gió. Nhưng bóng hình nhu nhược này, trong đêm lại ngỡ như đóa bách hợp mãn khai. Đêm sâu thăm thẳm, giữa giá lạnh vô danh xuyên ra cắt thịt, mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng. Là gương mặt của một người thê lương. Một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên, truyền vọng đi trong đêm, dội vào hư không. Thiên Gia Thần Kiếm bỗng nhiên rời khỏi vỏ, hào quang sáng rực trong đêm. Thân ảnh nàng trắng toát nhảy lên không trung tiếp lấy thiên gia, gió núi oai phong cuộn lai, hòa lẫn với bóng trắng, bắt đầu một điệu múa kiếm đẹp nhất thế gian. Kiếm quang trong tay mỹ nhân uyển chuyển phi thường, giáng từ trên cao xuống như thu thủy, thoát hóa thành một dải ngân hà, trong hắc ám kiếm khí vẫy vùng, khi thì thăng thiên, khi thì lạc địa. Lúc như tấm hoàng y rạng rỡ, quyến luyến quanh mỹ nhân, lúc lại tan ra như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh. Lục Tuyết Kỳ trên vọng nguyệt đài, cắn môi, nhắm mắt lại, buông mình như đóa hoa trôi bồng bềnh theo làn gió lạnh. Toàn thân nàng dùng hết sức biến thành đạo bạch sắc phù quang, trong mờ ảo phẳng phất thấy được giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệnh. Cơ thể dường đã cạn sức nhưng vẫn múa kiếm không ngừng. Bóng hình nàng vừa u ám, vừa mỹ lệ. Đinh! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thiên gia thần kiếm từ trên tay nàng bỗng từ từ rơi xuống. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nền đá cứng, như đâm xuống nền tuyết mềm mại, không một tiếng động. Bóng bạch y buông mình rơi xuống đất, hơi thở dồn dập, giọt mồ hôi trên mặt như viên minh châu, rơi xuống đất. Hơi thở nàng từ từ trầm ổn lại, mục quang dần có lại thần sắc. Không hiểu từ lúc nào, nàng thấy mình đã múa kiếm đến phía sau vọng nguyệt đài. Nàng nhìn chừng chừng vào rừng lệ trúc ôn nhu tinh tế trước mặt, từng giọt lệ ngân trên thân trúc như vết thương lòng nữ nhân. Nàng cười không ra tiếng, trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn. Nàng không màng đến y phục, tựa cả lưng vào một thân lệ trúc, từ từ ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn trời cao vô hạn. Gió đêm đưa lại một mùi vị quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu. Lúc mệt mỏi dần tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm. Chuyện quá khứ, từng chi tiết in đậm trong tim, không thể xóa nhòa. Lúc bên ngoài thiên đế bảo khố, chàng đã quên đi an nguy của bản thân, mạo hiểm cứu nàng. Nàng bất giác nở nụ cười, đắm chìm trong nỗi nhớ. Ngay cả những văn tự thần bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in, thì làm sao có thể quên được chàng. Đắm chìm trong suy nghĩ, miệng nàng bất giác đọc khẽ, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đêm thâm thâm, những văn tự cổ phảng phất như ma chú, từ từ tan vào hắc ám. Thanh Vân San, Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Đường. Ánh đèn trong đại điện lung linh tỏa sáng một cách thanh bình. Trưởng môn đạo huyền chân nhân trong tay đang cầm ba nén hương cung cung kính kính hướng về vô số bài vị của các bậc tiền bối hành lễ, rồi bước lên cắm vào hương án. Đứng bên cạnh người chỉ có người chăm sóc Từ Đường Lạc Phách lão nhân. Trong ánh hoàng hôn từng tia nắng nhợt nhạt chiếu lên các nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão. Đạo huyền quay đầu lại, đưa mắt nhìn sang Lạc Phách lão nhân, rồi nói, lão dường như già đi nhiều. Lão nhân mặt không đổi sắc, từ tốn trả lời, năm tháng làm con người già đi, có gì lạ đâu chứ. Đạo huyền lại cười, có vẻ như còn muốn nói tiếp điều gì đó. Đột nhiên bên ngoài Từ Đường truyền vào một âm thanh thưa tiền bối, đệ tử Lâm Kinh Vũ đã trở về, xin đến vấn an tiền bối. Đạo huyền nhíu mày, không nói gì nữa. Lão nhân chậm chậm bước lên một bước, nói lớn là ngươi à, sao bây giờ mới quay về? Lâm Kinh Vũ cung kính trả lời, đệ tử đã về từ hôm qua, sau khi hồi báo với trưởng môn, trước phải về Long Thủ Phong gặp thủ tọa đại sư huynh, xong việc liền đến ngay bái kiến tiền bối. Lão nhân khóe miệng dường như mỉm cười, từ tốn nói vậy sao? Ngươi bên ngoài đợi ta một lát, ta đang có khách. Lâm Kinh Vũ bên ngoài dường như rất ngạc nhiên, tổ sư Từ Đường trước giờ chẳng có ai lai vãng, không ngờ hôm nay lại có khách. Từ khi theo thần bí lão nhân tu hành 10 năm nay, hắn sớm đã kính trọng lão như ân sư, nên ngoan ngoãn đứng chờ. Đạo huyền chân nhân thong thả bước vào chỗ khuất trong đại điện, nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sau vai mang long kiếm, vận trường bào, lưng mang ngọc đai, gương mặt anh tuấn, thái độ cung kính đứng sang một bên Từ Đường, kiên nhẫn chờ đợi. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, hai tử này đúng là nhân tài, bất luận là tư chất hay tâm tính đều hơn hẳn người thường. Lão nhân bước đi chậm rãi, bước đến cạnh chân nhân, nhìn ra ngoài, nói, năm ấy tại sao ngươi không nhận hắn là môn hạ? Đạo huyền chân nhân đảo mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng bên ngoài Từ Đường, người thanh niên đó đúng là anh tư bột phát, bất luận nhìn ở phương diện nào, đều thấy tài năng hiển hiện, khiến người khác cảm thấy y hơn hẳn người thường. Đạo huyền chân nhân đột nhiên cười, cười rất bình thản, sau đó quay người lại, nói với lão nhân, vì hắn quá giống một người về khí chất, tính cách, thậm chí cả tư chất đều rất giống. Nếu để hắn bên cạnh, ta sẽ không thể ngủ yên. Lão nhân bên cạnh nét mặt dường như đột nhiên có thắt lại. Đạo huyền quay đầu lại nhìn lão, một lúc sau bỗng lắc đầu cười, nói chỉ là lời nói đùa thôi mà. Nói chưa dứt lời thì đạo huyền chân nhân đã lạc giọng, đôi chân mày nhíu lại, tay ôm chặt lấy ngực ho khẽ một tràng dài. Lão nhân nhìn đạo huyền chân nhân tay ôm ngực, nét mặt đang tái xanh dần, khẽ hỏi đã 10 năm rồi vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Đạo huyền chân nhân một câu cũng không nói ra được, ho ngày càng lớn tiếng, càng về sau sắc mặt càng tệ hơn, mãi một thời gian cơn ho mới dịu dần. Đạo huyền chân nhân sau một tràng ho dài, đã rời khỏi cửa có Lâm Kinh Vũ đứng ngoài, hiện đang đứng trước vô số các bài vị tổ sư Thanh Vân Môn, nói ta không thể nào ngờ được nội lực phản chấn của Chu Tiên Kiếm lại hung hiểm đến như vậy. Lão nhân vừa lau chùi bệ thờ, vừa nói, Chu Tiên Kiếm uy lực vô biên, do có thể khởi phát Chu Tiên Kiếm trận xoay chuyển trời đất, nên cũng là một vật mang lại điềm gờ vì đã đối nghịch ý trời. Ngươi là kẻ dùng Chu Tiên cổ kiếm lúc đó, chắc đã phải biết rõ hậu quả thế nào. Đạo huyền chân nhân ảm đạm nói, ta tự đã biết điều này. Trên có Huyễn Nguyệt động phủ, dưới có Thanh Diệp tổ sư và các vị đại tổ sư linh thiêng làm chứng, ta vạn bất đắc dĩ mới dám phá nghiêm lệnh, lại vạn bất đắc dĩ lắm mới dám dùng đến Chu Tiên kiếm. Lão nhân lau bệ thờ, động tác chậm rãi cứ như đã mãi việc này trong suốt bao nhiêu năm. Bất ngờ đôi mắt lại trở nên chuyên chú, cười nói kỳ thật ta đã nghĩ qua, ngươi với nhiều lý do, nhiều lần đã dám huy dụng Chu Tiên cổ kiếm, hứa hẹn sẽ chết sớm hơn cả ta. phía sau lão nhân, đạo huyền chân nhân đồng tử hốt nhiên có thắt lại, một lúc sau mới quay mình bước đi. Giọng lão nhân vang lên phía sau có ý thất vọng, ngươi phải đi à? Đạo huyền chân nhân dừng bước, vẫn không ngoái đầu nhìn lại, một lúc sau thong thả nói, chắc ngươi cũng còn nhớ năm đó khi cứu ngươi ta đã nói gì không? Lão nhân trong bóng tối không trả lời. Đạo huyền chân nhân chẳng màng quay đầu lại, trong tổ sư từ đường phẳng phất có tiếng thở dài, chỉ nghe tiếng đạo huyền chân nhân từ tốn nói, ta cứu ngươi bởi vì ta nợ ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi sống lâu hơn ta đâu. Bóng hình lão nhân hoàn toàn bất động trong bóng tối. Đạo huyền chân nhân rời khỏi tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ đứng chờ ngoài điện, bỗng thấy trưởng môn chân nhân từ tổ sư từ đường bước ra, vội vàng cung kính hành lễ. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, lướt nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ dị rồi bước đi ngay. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo cho đến khi trưởng môn chân nhân khuất dạng. Nguyên nhân là do lúc đạo huyền chân nhân bước ra, hắn đột nhiên nhận thấy sắc diện ông dường như trắng bệch lạ thường. Lâm Kinh Vũ còn đang mải nghĩ ngợi thì trong từ đường đã vọng ra tiếng lão nhân, ngươi vào đi. Lâm Kinh Vũ vội vàng hồi đáp dạ, rồi bước vào tổ sư từ đường. Vừa bước vào tổ sư từ đường, Lâm Kinh Vũ bỗng có cảm giác ớn lạnh, đồng thời xung quanh hắn bốn bề tối sầm lại, khiến hắn không ngừng chớp mắt. 10 năm nay hắn theo lão nhân thần bí chăm sóc tổ sư từ đường. Nhưng kể từ khi đến, hắn lúc nào cũng thấy nơi này mang vẻ u ám ám kỳ quái. Nơi này lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Lẽ ra phía trước các bài vị tổ sư phải có ánh sáng của các hương đèn, nhưng loại ánh sáng này lại chỉ mang thêm phần u ám sâu hút. Vốn thật không có cách nào làm thay đổi cảm giác âm u này. Dù gì thì đây cũng là nơi hắn đã sống 10 năm, hơn nữa hắn thập phần kính trọng lão nhân, nên đã quen thuộc với khung cảnh âm sâm quái dị. Hắn cung cung kính kính hành lễ, thưa tiền bối, đệ tử đã về. 10 năm qua, không ít lần Lâm Kinh Vũ muốn gọi lão nhân là sư phụ nhưng lần nào cũng bị lão cự tuyệt. Vì thế Lâm Kinh Vũ luôn phải gọi là tiền bối. Dù sao đi nữa, ngay cả trưởng môn chân nhân cũng đối xử ngang hàng với lão nhân. Trong thâm tâm hắn, lão nhân thời trẻ chắc phải là bậc trưởng bối ở Thanh Vân Môn. Lão nhân từ trong bóng tối bước ra, miệng mỉm cười, nhìn thấy Lâm Kinh Vũ cách biệt đã nhiều tháng, trên gương mặt phẳng phất nét phong sương, dáng vẻ lại thêm phần thần sắc tinh anh. Trong mắt lão nhân không giấu được vẻ hân hoan, hỏi ngươi xuất đạo chuyến này có bị thương tích gì không? Lâm Kinh Vũ cũng vui mừng trả lời bất quá trên người con có vài vết thương nhỏ ngoài ra không có gì đáng kể đến. Đáng tiếc là lần đi tử trạch này lại không có thu hoạch gì. Hắn kể lại chuyện trên đường từ tử trạch trở về, nghe được tin tức nội bộ ma giáo cùng nhau tiêu diệt trường sinh đường, nhất đều thuật lại cho lão nhân. Hiển nhiên lão nhân chẳng hứng thú gì với sự tồn vong của trường sinh đường. Chỉ nghe thấy một trong tứ đại phái của ma giáo thời đã bị diệt vong, trên gương mặt bỗng có chút biến hóa, sau đó an tĩnh lại, tiếp tục nghe Lâm Kinh Vũ nói. Sau khi Lâm Kinh Vũ dứt lời, lão nhân im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói ngươi nói tam đại ma giáo đương thời đang có lực lượng hùng hậu là đã bao gồm luôn cả vạn độc môn, rồi à. Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp, vâng ạ, lão nhân ngập ngừng hồi lâu, bỗng nhiên nói, ngươi có gặp Thương Tùng không? Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, ngạc nhiên một lúc lâu, trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp. Đến gần nửa ngày mới trả lời thưa tiền bối, không hề gặp. Lão nhân luôn dõi theo thần sắc của hắn, hỏi ngươi ghét hắn lắm à? Lâm Kinh Vũ mắt đượm vẻ đau khổ, nói con không biết, nhưng tránh tà bất lưỡng lập, nếu có tái kiến, cũng đã thành cừu nhân bất cộng đái thiên rồi. Lão nhân đột nhiên cười lạnh lùng. Lâm Kinh Vũ thất kinh có chuyện gì vậy thưa tiền bối? Lão nhân khẽ lắc đầu, quay mình đi, ngước mắt nhìn lên trên cao, nơi có vô số Thanh Vân Môn tổ sư bài vị. Phía trước là những ánh nến lập lòe, lúc này nhìn như ánh mắt của các vị tổ sư, đang trầm mặc nhìn xuống kẻ trong từ đường. Hắn đã nuôi ngươi lớn lên, truyền cho ngươi đạo pháp, dạy ngươi làm người, lại dứt lòng mang long kiếm trao cho ngươi, thử hỏi đã đối xử gì không đúng với ngươi. Lâm Kinh Vũ lắc đầu, nói nho nhỏ ông ta đã luôn rất tốt với con, lúc trước con luôn kính ngưỡng ông ta như thiên thần, luôn xem như cha ruột, sùng bái cùng cực, nhưng... Lâm Kinh Vũ ngừng lại. Lão nhân cũng trầm mặc lúc lâu, mắt nhìn lên ánh nến trên bàn thờ tổ sư, gượng cười nói kỳ thật, Thanh Tùng hắn chỉ là kẻ lầm đường lạc lối đáng thương. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cõi Nam Ác Địa, chính là ở phía cực nam của thần châu Hạo Thổ, tương truyền là nơi sông núi hiểm trở, có rất nhiều độc trùng mãnh thú, phân cách với Trung Nguyên rất rõ ràng. Tại phần đất cực nam bằng phẳng, bỗng tự dưng nhô lên một dãy núi cao nguy nga, đỉnh núi xuyên vào tận mây. Phân chia rõ ràng hai vùng Nam Bắc. Từ xưa đến giờ, ở Trung Nguyên phì nhiêu chỉ có rất ít người đi đến cõi Nam. Nguyên nhân nhiều vô kể. Đầu tiên là đường đi hiểm trở, thứ hai là mãnh thú độc trùng, rất nhiều chướng khí nước độc, đất đai ở đó lại khô cằn ít ỏi, không cày cấy được. Ngoài ra còn do không hiểu từ khi nào, thế gian lưu truyền chuyện ở rừng núi mênh mông cõi Nam, có nhiều loại người dị tộc dã man, ăn thịt sống, háo sát tàn nhẫn.